Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Thầy Phong Bốc Đầu của tác giả Hiếu 1m8. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại cho quý anh chị em nắm được nội dung của tập 1 để tiện theo dõi. Cái phần này trong series Thần Nổ Làng Phúc Lễ thì nó bách lại cái giai đoạn mà lúc thầy Phong còn còn cách đây hơn chục năm trước, tức là khi mà Hiếu và Tiến nó còn bé bé 5-6 tuổi, cái lúc mà bà nội nó mất, bà nội nó bệnh mất, thì hai thằng nó lúc đó thì cũng chưa có thể hiện hoàn toàn ra là có hai ông thần nổ ở trong người. Nhưng nó cũng đã có những cái năng lực nhất định và chúng nó đã nhìn thấy những cái sự ma sự quỷ. Liên tục sau đó thì là xử lý những cái sự kiện ma quỷ nối liền nhau. Và những sự kiện đó thì càng lúc nó càng dồn dập để thể hiện ra cái sự sức mạnh của ông thầy Phong. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là cái nguyên ủy của câu chuyện nó từ đâu ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick Facebook mình đã ghi ở bình luận video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 cũng là kết thúc của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Thầy Phong Bốc Đầu. Ở bên ngoài kia không gian tối đen như hũ nút. Thời đấy làm gì đã có nhiều đèn đường. Khắp cả đường làng nó cứ tù mà tù mù. Mãi xa mới thấy có ánh điện yếu ớt từ con đường lớn chiếu vào. Căn nhà của ông bà cụ Bảo được bao quanh bởi vườn vải. Ngó ra tứ phía thì giặt toàn những vải là vải với nhau. Mỗi một lần có gió thổi là nghe xào xạc cành lá vọng vào trong. Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên nghe có tiếng sột soạt, tựa như là người hay là con gì nó đi lại ở bên ngoài vườn vải. Tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi, cứ đảo qua đảo lại. Chú Phúc mới cau mày, chú quay sang hỏi. Bố ơi, gà vịt hôm nay bố nhốt hết vào chuồng chưa? Sao con nghe cứ như là có con gì ở ngoài ấy? Ông cụ Bảo vẻ mặt vẫn điềm nhiên đáp. Ôi gà qué tao nhốt cả rồi. Chó thì đem xích ở bên nhà con Quỳnh. Nhà có đám thả ra làm gì? Bây giờ ở ngoài kia có cái gì ở trong vườn đâu? Có khi là chó mèo nhà ai nó chạy sang ấy mà. Chú Phúc thấy lạ bèn vớ lấy cái đèn pin lia ra ngoài vườn. Ở phía phát ra tiếng động. Chú nheo mắt nhìn thì thấy ở góc vườn, chỗ sát đường ngõ, như là có ai đang đứng lấp ló ở sau gốc vải đang độ sai chữ quả. Chú mới gọi to. Ai đấy? Ai ngoài vườn nhà tôi làm gì đấy? Bóng người kia vẫn đứng im lìm, không ỉ ôi gì. Ông cụ Bảo đứng dậy ngó ra theo hướng đèn pin rọi. Đúng quả thực là có người đang đứng đó. Ông gọi to. Này, ai đấy? Đêm hôm rồi còn làm gì ở ngoài đấy đấy? Thế sao không về đi ngủ đi? Thập thò đấy định ăn trộm đấy à? Người kia vẫn không có phản ứng gì. Ông cụ Bảo đã hơi cóng. Ông cầm đèn pin đi ra ngoài vườn. Lúc đi qua chuồng gà còn tiện tay vớ lấy cái cuốc móc ở trên mái chuồng gà gỡ xuống. Lỡ mà có gặp trộm thật, ông cầm cuốc ông bổ cho nó nhát chứ. Gì chứ ở làng Phúc Lễ hồi đó cũng chẳng thiếu gì cái quân trộm gà bắt chó câu mèo. Mà làng xóm sống với nhau, cách nhau cả quả đồi mới có nhà. Người dân cũng chẳng có mấy nhà xây dựng tầng bao đâu. Thành thử ra cái việc chó gà bị bắt trộm đêm khuya, nó cứ như là cơm bữa. Ông cụ Bảo xách theo cái cuốc đi ra chỗ gốc vải để xem là đứa nào đang đứng đấy. Gọi thì không thưa, nhắc thì cũng chẳng thấy ư hử. Mẹ tên sư, nó điếc đấy à? Thế nhưng khi đến nơi, ánh đèn pin chiếu vào người kia thì ông cụ Bảo chết sững. Ông buông đánh rơi cái cuốc, đập vào viên gạch đánh cốp một cái. Bản thân ông cụ Bảo thì ngã vật ra, bởi vì trước mắt ông lúc này là một dáng người quần áo rách rưới, hai cái cẳng chân xù lông lá. Điều làm ông cụ Bảo kinh sợ nhất là kẻ này lại không có đầu. Ông cụ ú ớ không kêu được thành tiếng, muốn vùng lên chạy cũng không xong. Dường như nỗi sợ đã khiến toàn thân ông không thể nào toát ra một chút sức lực nào nữa. Chú Phúc ngồi ở trong rạp, thấy ông cụ đi mãi chẳng vào thì lo lắng chạy ra. Tới nơi vừa nhìn thấy kẻ không đầu đang đứng sừng sững ở kia, chú cũng hết hồn mà hét lên. Ôi dồi ôi, người ta ơi, ma, có ma về, có ma về. Cái bóng người không đầu thấy chú Phúc la hét thì loáng một cái, chỉ vài ba nhịp nhập nhèm đã đứng ở ngay trước mặt của chú Phúc. Nó đưa tay lên túm lấy cổ chú Phúc mà nhấc bổng lên. Chú Phúc năm ấy cũng dễ phải đến 70-80 cân, ấy thế mà kẻ này nhấc chú nhẹ như là nhấc cục xốp. Nó vừa nhấc, hai bàn tay vừa siết chặt, hòng muốn bóp nghẹt chú Phúc cho tắt thở. Chú Phúc bấy giờ mặt mũi đỏ lực, cổ họng không kêu la được, chỉ ằng ặc trợn cả mắt. Đến lúc này thì dường như hãi hùng quá, ông cụ Bảo thấy kẻ nọ đang túm cổ con trai mình. Lúc này thì bất chấp, ông lấy hết dũng khí chồm dậy, tay ông vớ lấy cái cuốc, phang một nhát ngang lưng kẻ kia. Cú vụt mạnh, cái cuốc gãy đánh rắc một cái làm đôi. Phần thân cuốc gắn với cái bàn cuốc rơi xuống mảnh sân bê tông ở bên kia nghe đánh cốp, thế nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Kẻ này dường như là không biết đau, nó thả một tay ra túm luôn cả cổ ông cụ Bảo mà nhấc lên. Trong lúc nguy cấp, không biết từ đâu, một cái thứ chất lỏng gì đó tanh lòm lòm như là máu hắt tới. Cái thứ ấy vừa chạm vào kẻ không đầu thì phát ra những tiếng xèo xèo rồi nổ lép bép như là pháo tép ấy. Kẻ không đầu vừa bị dính thứ chất lỏng đó thì rú lên đau đớn, buông hai cha con ông Bảo ra. Hai người rơi phịch xuống đất, há miệng đớp lên từng ngụm không khí, rồi thở hồng hộc, ho sù sụ. Từ trong bóng tối, một người đàn ông phi ra, tay cầm một thanh kiếm gỗ xiên thẳng vào ngực kẻ không đầu. Thanh kiếm kỳ diệu lập lòe sáng lên, kẻ kia nổ đánh đùng một cái tan tành, bốc khói bụi một lúc. Bây giờ người ấy mới tiến đến đỡ hai cha con ông Bảo đưa vào bên trong rạp đám. Hai cha con bây giờ mới nhìn rõ là một người đàn ông chạc tuổi chú Phúc, nét mặt nghiêm nghị. Dù trông còn trẻ nhưng trên đầu cũng lấm tấm sợi bạc, mắt thường đã có thể nhìn thấy rõ. Người này bên hông đeo một cái túi vải, mặc bộ quần áo đá bóng không in số, chân đi đôi dép tổ ong. Dìu hai cha con ông Bảo vào nhà, đoạn ân cần hỏi han bắt mạch kiểm tra sức khỏe. Sau khi thấy hai người không làm sao, ba hồn bảy vía còn đủ nguyên, người này mới chạy ra chỗ bình nước, rót nước đưa cho hai cha con uống. Đoạn mới nói, nhà đang có tang, sao bác lại bất cẩn đi ra ngoài, để ma quỷ nó dòm ngó gây hại như vậy. Ông cụ Bảo sau một hồi bình ổn mới hỏi người ấy là ai. Chú này mới trả lời, tôi là thầy Pháp đi ngang qua đây, cứ gọi tôi là thầy Tượng. Đi qua nhà bác, tôi nhìn thấy quỷ khí dày đặc, cho nên tò mò vào kiểm tra. Thấy cha con nhà bác đang bị ma quỷ nó ra hại, tôi vung tay cứu. Hai cha con ông Bảo rối rít cảm ơn. Chú Phúc vội vàng chạy vào bếp, một lát đã bê lên ba bát miến lòng gà để cho ba người ăn đêm. Đoạn hàn huyên hỏi chuyện. Vừa ăn, ông cụ Bảo vừa hỏi thầy Tượng xem là nhà mình có cái sự cái tình gì. Thầy Tượng chỉ nói, tôi xem ra nhà bác bị ma quỷ nó dòm ngó quấy phá đấy. Ở trong nhà hình như có thứ gì đó nó thu hút ma quỷ, kiểu như là cái nam châm hút sắt ấy. Ông cụ Bảo nghe vậy thì bán tín bán nghi. Rõ ràng lúc thầy Phong làm lễ xong, ông cũng đã có hỏi thêm là liệu đám tang đã ổn thỏa hay chưa, có vận có hạn gì không. Thầy Phong khẳng định chắc như đinh đóng cột là mọi thứ đâu vào đấy, cứ cử hành tang lễ như bình thường. Ấy thế mà mới tối ngày hôm nay đã gặp phải chuyện ma quỷ khiến cho ông cụ muốn giật bắn tim ra ngoài. May mà có thầy Tượng này xuất hiện kịp thời, chứ không thì to chuyện. Ông cụ bảo nghĩ tầm này thầy Phong đang đi giúp bên thằng cháu họ của mình, thôi thì việc ở đây cứ để cho thầy Tượng giải quyết. Dù sao thì méo mó có hơn không, giải quyết nhanh cho bớt lo âu. Ăn được vài miếng, bỗng nhiên ở vườn vải quanh nhà, những cây vải nó lại rung lên rào rào, mà trong khi trời chẳng có gió thổi. Họ nhìn những cái phong bạt đám vẫn im lìm, ấy thế cố làm sao, cây cối rung lên cành lá xào xạc. Chắc chắn là có thứ gì đó đang đu bám mà nó rung cây như vậy chứ. Một lần nữa không gian kỳ dị bao phủ làm cho cha con ông cụ Bảo hoảng hốt. Sau đó là những tiếng cười quỷ dị vang lên, trong ấy có cả tiếng cười đàn ông, đàn bà, người già trẻ nhỏ. Ở trong vườn thỉnh thoảng còn nghe tiếng trẻ con nó cười, nó chạy đuổi nhau khanh khách đến hết cả hồn. Những thứ trong màn đêm ngoài kia như là một đàn thú dữ bao vây lấy ba con mồi. Với một người gặp ma quỷ vô số lần từ chiến trường cho đến khi về quê nhà như ông cụ Bảo, lúc này cũng không thể nào giấu được sự lo âu. Cũng phải thôi, ai ở trong hoàn cảnh này cho dù cứng vía đến mấy cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Chú Phúc thì còn thê thảm hơn, chú run rẩy đến nỗi làm rơi cả đôi đũa trên tay xuống bàn. Hơi lạnh từ đâu sộc tới làm chú rợn cả tóc gáy. Trái ngược với cha con ông Bảo, thầy Tượng cứ bình thản húp hết bát miến lòng gà, lấy khăn lau miệng đàng hoàng, còn tu chén nước chè, sau đó mới thong dong đứng dậy cầm thanh kiếm gỗ. Trên thanh kiếm được chạm trổ hoa văn phù chú. Thầy hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào bóng đêm mà quát: lúc sống thì không làm gì cho đời, đến lúc chết rồi lại quay về quấy quả người sống. Nhân lúc nhà người ta có tang gia bối rối mà định làm loạn đấy. Chúng mày có giỏi thì chúng mày cút hết vào đây cho tao. Thầy Tưởng vừa dứt lời thì nghe trong gió có tiếng gió rít như là tiếng người ta thổi cái còi báo động, chói cả tai. Thầy lui lại ba bước, nhắm mắt lại rồi bất thình lình mở ra, vung tay chém thẳng một đường kiếm vào một hướng. Luồng sáng tím lóe lên, sau đó là những vụn lửa rơi xuống đùng đùng. Thầy lạnh giọng: còn đứa nào nữa, ra đây xem nào. Tiếng cười ngoài kia im bặt, như là những thứ ngoài đó đã chạy đi xa. Đến lúc những tiếng động đã hoàn toàn biến mất, không gian lại trở lại tịch mịch dễ chịu. Bấy giờ thầy Tưởng mới buông lỏng cảnh giác, thong dong quay lại bàn nước. Ông cụ Bảo run run hỏi: thầy ơi, thầy vừa chém cái gì mà nó bắn ra như pháo hoa thế hả thầy? Là ma đấy, nhà mình đang có tang, ma quỷ chúng nó lợi dụng mà vào quấy phá. Mai bác đưa bà nhà đi hạ huyệt, tôi sẽ tranh thủ chấn lại đất là xong đấy mà. Một lát sau thì hai người con khác của ông cụ Bảo dậy ra thay ca trực quan cho bố mình với em Phúc đi ngủ. Thầy Tưởng được ông cụ mời vào nhà nghỉ ngơi, nhưng thầy lắc đầu: không cần, bảo để thầy ngồi canh chừng, lỡ cái bọn kia nó có quay lại nó phá. Ông cụ Bảo cũng gật gù, mà ông không để ý. Ánh mắt của thầy Tưởng lóe lên một tia dị sắc, hướng về phía trong nhà. Ánh nhìn ấy toát lên sát khí, khiến cho ông cụ Bảo dù không nhìn cũng bị dọa cho lạnh gáy. Chỉ là ông cụ nghĩ do từ nãy đến giờ mình hai lần gặp ma gặp quỷ, cho nên tâm lý bị ảnh hưởng, thành ra cũng chẳng để ý nữa. Bên chỗ của thầy Phong, đêm hôm nay thầy một thân một mình chèo cái thuyền nhỏ ra giữa ao của nhà ông Xuân Câm. Hồi chiều đây ngồi đợi nhà chú kia đến tận chập tối, hai vợ chồng mới về. Nhìn vợ chồng đèo nhau trên con đờ diêm tàu cà tàng, chú tá vội vàng chạy tới đỡ người vợ đang bụng mang dạ chửa. còn định đỡ nốt đồ hộ người chồng thì chú bỗng nhiên giật mình lui lại rồi ngã vật ra, khi thấy trên vai của người chồng có một cái bóng đen lù lù đang ngồi. Chú kia còn chưa kịp phản ứng, ông thầy Phong nhanh như cắt lao ra, tay ông lăm lăm cái điếu cày phang thẳng vào vai của anh chồng, cú vụt mạnh tới mức anh này ngã khuỵu cả chân xuống. Thế nhưng tuyệt nhiên vai anh lại không hề thấy đau mà còn cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Thấy kỳ lạ, anh mới hỏi là thầy đã làm gì. Thầy lim dim mắt bảo: "Tôi đánh đuổi con ma ở trên vai chú đấy. May là cho nó là tôi chưa mạnh tay tôi giết nó đấy. Tôi chỉ đuổi nó đi thôi. Chờ cái loại đây chỉ ăn cái tầm điếu là hồn phi phách tán thôi. Chỉ là nó mà co tan thì anh cũng bị ảnh hưởng." Sau khi mọi người vào nhà, anh chồng mới trình bày sự việc. Thầy Phong mới biết anh chồng tên là Lưu, vợ của anh tên là Vân. Thầy bảo là hồi sáng chị Vân bị vong nó đẩy, may mà có ông thổ công ra đuổi cho nên vợ chồng mới được an toàn. Đoạn thầy hỏi: "Thế vợ bảo 8 tháng hơn, thế sắp đẻ mẹ nó rồi, thế sao không đẻ trong viện mà đẻ? Với dắt díu nhau về đây làm gì?" Chú Lưu mới bảo: "Dạ, bác sĩ bảo là vợ cháu còn hơn tháng nữa cơ mà. Giờ để trong viện cũng không tiện, mà bệnh viện thì đông ạ. Cháu đành phải đưa vợ về chờ sinh, rồi lúc ấy lại lên viện ạ." Thầy Phong nhìn chị vợ đang nằm ở trên giường, sắc mặt thiêm thiếp xám xịt, ấn đường thì đen ngòm ngòm. Bà bầu sắp sinh mà để nhiễm âm khí quỷ khí nặng thế kia thì nguy quá. Thầy quay sang bảo chú Lưu: "Chú đi kiếm cho tôi lá bưởi, lá xả, đem về đun nước tắm cho chị đi. Chứ để tà khí xâm nhập thế kia thì con cái đẻ ra không khéo lại có vấn đề về thần kinh thì chết đi." Chú Lưu lắp bắp rồi răm rắp nghe theo. Thầy Phong quay lại chỗ chú Tá, đưa cho chú Tá một lá bùa: "Từ giày cho đến khi tôi giải quyết xong việc nha. Chú không được để lá bùa rời thân nha. Chú là chú đang mất một vía đấy. Lỡ mà vong ma chúng nó lợi dụng, chúng nó gá vào người thì nguy." Chú Tá cẩn thận cầm lấy lá bùa. Trông lá bùa chỉ bé bằng hai ngón tay, chú nghi hoặc tự hỏi: "Cái lá bùa bé tin hin thế này thì liệu có chống nổi cái đám ma tà hay không?" Như đọc được suy nghĩ của chú, thầy bảo: "Không cần lo, riêng bùa của tôi ấy, chấp đến cả 100 con vong lúc nãy cũng không bất gì. Đừng thấy nó bé mà khinh nhá, nhỏ nhưng mà có võ đấy." Chú Tá gật gù, đằng nào ở đây cũng chỉ có thầy Phong mới xử lý được chuyện tâm linh. "Thôi thì ta cứ tin vậy, có gì đi cáo trạng, đi bắt đèn sau." Sau khi chú Lưu đun nước tắm cho vợ xong, hai vợ chồng đi lên chân nhà. Thầy Phong mới hỏi tình hình chỗ cái ao. Chú Lưu bảo: "Hai tháng trời mò không thấy xác của hai thằng bé kia thầy ạ. Từng ấy thời gian không khéo mộc xác chỉ còn xương." Ông thầy Phong nghe vậy thì gật gù: "Để có mấy hôm nó đã giữa bố ra rồi chứ nói gì hai tháng. Mà tôi hỏi này, lúc người ta đưa xác của thằng quan anh chị về, hai người lao vào ôm xác thằng bé làm cho cái xác chảy máu mắt máu mũi hử?" Vợ chồng nhà Lưu ghê rợn, chưa khai mà sao thầy đã biết. Hai người gật đầu. Thầy Phong thở dài: "Ôi giời ơi, làm như thế thì khác gì là rước ma vào nhà. Con trai hai người bị vong ma ra ở ao nó bắt, hồn thằng bé hóa ma ra làm tay sai cho chúng nó. Chúng nó đang nhắm là nhắm đến cái thai ở trong bụng nhà chị này này. Nhưng các cụ thổ công nhà này cũng thiêng, cũng giữ được. Cơ mà lúc ấy hai anh chị không ôm xác thằng bé thì cái đám ma ra cũng không lợi dụng gây sự làm loạn được." Chú Lưu cô Vân nghe vậy sụt sùi: "Dạ, chúng cháu người trần mắt thịt có biết gì đâu. Của đâu con sót, chúng cháu không kìm lòng được cho nên mê." Đoạn nói đến đây hai vợ chồng lại nhớ con mà ôm mặt khóc tu tu. Thầy Phong an ủi: "Thôi thôi, không sao. Chuyện lỡ rồi, nay tôi ở đây tôi giải quyết cho. Dù gì thì cũng phải xử lý cái đám ở ngoài ao kia chứ." Nhắc đến ngoài ao, chú Lưu bỗng nhớ ra chuyện gì mà bảo: Thầy ơi, ở ngoài ao đấy lại có thêm người chết nữa rồi đấy ạ. Cái gì? Lại có thêm người chết ư? Dạ vâng ạ. Là ông Xuân Công đấy, ông chủ nhà cái ao ấy. Ông ấy bị dìm chết ở đấy rồi ạ. Bà vợ ông ấy sốc quá, phát bệnh nằm liệt giường đến 2 tuần nay rồi. Chú Lưu kể, tối hôm đó ông Xuân Câm vẫn cứ đi kiểm tra chuồng cửa ao vườn như mọi ngày. Bà vợ là bà Thu đang ngồi trong nhà chờ mãi gần tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng vào, thì đứng ra chỗ đầu hè mà réo, gọi mãi chả thấy ư hử. Nghĩ đéo mẹ, gọi cái thằng Câm thì bắt nó giả nhời thế nào được. Thế là bà cầm đèn pin đi tìm. Ai ngờ đi ra chỗ bờ ao, thấy xác của ông Xuân Câm đã nổi lành bành ở trên mặt nước. Bà la lối để gọi người vớt xác chồng lên. Sau đấy ngay trong tang lễ của ông, con cháu nhà ấy lại một phen loạn cào cào. Bà lên cơn đau tim, phải chạy đôn chạy đáo đưa bà ấy vào bệnh viện. May có mấy người hàng xóm họ hàng giúp đỡ, chứ không thì chết mất. Chú Lưu cùng với mấy người làng đến viếng. Ấy thế mà viếng xong kể từ tối ngày hôm đó, đêm nào cũng mơ thấy ông Xuân Câm đứng ở cổng, đập cổng rầm rầm. Ấy thế mà ông ấy chết đi rồi thì hồn ông hết câm chứ lại. Ông ấy quá to lắm. Thằng Lưu, con Vân, chỉ tại chúng mày, chỉ tại chúng mày mà cái đám dưới ao nó ghét tao, nó bắt tao phải chết. Vợ chồng chúng mày ngu như chó, đúng là ngu như chó. Kể mà một mình chú Lưu mơ thấy thì cũng thôi, kể mà một ngày hai ngày thì cũng thôi nốt. Đây đêm nào ngủ, cả vợ cả chồng đều nghe thấy hồn ma của ông Xuân Câm về đứng đập cổng chửi tí tỏi cả lên. Nói chứ lúc nằm ngủ thì đã đành là mơ là mộng. Có lần vợ chú Lưu đi ra chỗ đầu nhà để đái rồi đi ngủ, tự nhiên lúc ấy vô thức liếc ra chỗ dưới rằn mướp, thấy quả thực là ông Xuân Câm ông đứng đấy. Ông ấy đứng lù lù, mắt ông ấy trợn lên, ông ấy chỉ chị mà trời, đéo mẹ đến chết khiếp. Bây giờ tình hình ám ảnh, tinh thần của hai vợ chồng càng ngày càng kém. Vợ sắp đẻ cho nên chú Lưu cũng xin tạm nghỉ để ở nhà chăm vợ. Nội ngoại hai bên thì xa, cũng ngại không dám phiền ở ông bà. Đang kể đến đây thì tự nhiên ông Thể Phong quay phát mặt nhìn ra cửa, rồi chỗ ngoài sân. Thầy trợn mắt quát: Thằng danh con, ngó ngó nhìn nhìn cái đéo gì, ông lại móc mắt mày ra đấy. Thế mày định hại bố hại mẹ mày đó hả? Đoạn thầy dậm chân: Thổ công đâu giờ? Thổ công đâu? Ủa hay thế ông để chúng nó thế kia? Ông chặn chúng nó lại ngay chứ lại. Đếch cần biết chúng nó là gì gì, tóm hết, tội vạ đâu tôi chịu. Nào nào, làm việc đi chứ lệ. Ôi chứ còn trợn mắt lên mà nhìn đấy. Vừa dứt lời thì đột nhiên mọi người đang ngồi trong nhà thấy lạnh tê cả sống lưng. Thầy Phong nhanh tay vớ lấy bùa thiếp lên cửa, rồi ông không nói không rằng, ông lại rút luôn cái điếu cày, ông phi đánh vút ra ngoài sân. Trong mắt của thầy bây giờ, vong ma của một thằng bé người ướt sũng đang đứng cùng 3-4 cái vong chết đuối khác ở ngoài sân, định xông vào nhà thì bị thầy cản lại. Ông thổ công được thầy Phong bảo kê thì cũng kéo lên mười mấy binh lính gươm đao, mỗi tội là thiếu xích sắt cho nên dùng tạm dây thừng mà trói. Đám vong chết đuối kia bị bao vây, ông thổ công lúc này cầm cái kiếm dài đến cả mét, sắc lẹm, tỏa ra thần lực làm chúng nó khiếp sợ. Thấy mỗi thầy Phong là người thường, chúng nó liều lao vào tấn công thầy, tính mở đường máu để chạy. Một con lao lên há cái miệng đỏ lòm như chậu máu định cắn cổ thầy Phong. Ông thầy Phong nhếch mép: Thế chứ mày khinh bố mày thì mày nhầm rồi, mày nhầm cụ mày rồi nhá. Ông thầy Phong cười cười, sau đó giơ cái điếu cày lên múa một đường. Hoa văn phù chú trên cái điếu cày sáng lập lòe. Từ chỗ miệng điếu, một cái đầu rồng nhỏ chui ra, há miệng ngoạm đánh rốp một cái vào đầu con vong, nhanh đến mức mà con vong còn không kịp hiểu gì. Cái đầu rồng trông thì nhỏ như cái nắm đấm, thế mà nó làm đánh oáp một cái. Con vong bị cắn lìa đầu, hồn phách từ từ tan thành mây khói. Con rồng quắc mắt nhìn, nó nhìn đến đâu thì bầy vong chết đuối còn lại run rẩy đến đấy, sợ đến mất mật, cả người nhũn nhoét. Chết cha rồi, tưởng rằng lão là người trần mắt thịt, lao vào định bắt lão để mở đường chạy. Nào ngờ lão còn bá đạo hơn cả cái đám âm binh thổ địa kia. Bây giờ chạy đâu cũng bị bao vây, mà quân mình chỉ còn có 4 thằng. Nhìn ông thổ công đã chết khiếp rồi, quay sang ông thầy Phong, cầm cái điếu cày với con rồng kia đã hãi thì lại càng hãi. Cuối cùng chúng nó run rẩy kéo nhau quỳ xuống đầu hàng. Ông thổ công bảo lính đem dây chảo ra trói gô chúng nó lại, giải vào trong nhà để thầy Phong tra hỏi. Đoạn phân công âm binh ra ngoài canh chừng. Ông thầy Phong bấy giờ mới thong dong vỗ vỗ vào cái ống điếu, lim dim ngồi bệt ngay ở bên hiên nhà, châm thuốc kéo một bi long sòng sọc. Thả ra một làn khói trong cơn phê pha, ông nghêu ngao. Tiền sư chúng mày chọn nhầm đối thủ à? Sành sứ còn chẳng ăn ai, huống chi mảnh chính mảnh trai ngoài đường. Nào, để tao vào tao khảo xem nào. Lúc này chú Tá và vợ chồng chú Lưu ở trong nhà thấy thầy Phong đem vào 3 cái vong bị dây phép trói, làm hiện ra nguyên hình. Hai vợ chồng chú Lưu nhìn một cái là nhận ra ngay con mình. Chú mếu máo: Con ơi, sao lại ra cái nông nỗi này à con? Thằng bé kia lúc nãy tính vào làm hại mẹ nó, mặt mũi bong trợn độc ác, thế nhưng bị thổ công với thầy Phong khống chế, bây giờ dở giọng khóc lóc: Bố ơi, mẹ ơi, con đau lắm, con còn đau lắm. Cô Vân không đành lòng, tính lao ra cởi trói cho con thì bị chồng cản lại. Nào, mình bình tĩnh, không không được lại gần đâu, để cho thầy. Anh bỏ em ra, anh có đẻ con ra đâu mà anh biết đau biết xót, anh bỏ em ra. Ông thầy Phong thở dài, đoạn ông quát: Thôi im đi, thì muốn chết cả mẹ lẫn cái đứa bé ở trong bụng hả, mà bảo là bỏ chúng nó ra? Đéo mẹ thả chúng nó ra, bây giờ chúng nó bóp cổ cho sầu bọt mép chưa lệ. Nếu mà không chết cả hai thì từ nay tôi gác kiếm về trồng rau đi, tôi không làm việc âm dương nữa. Nghe thầy Phong nói đánh đá, cô Vân đang khóc nức nở cũng lập tức ngưng lại. Cô ngồi im để xem thầy làm tiếp. Ông thầy Phong cầm cái điếu cày lên múa múa, không nể nang gì người nhà. Ông cứ nhằm đầu thằng danh con này mà khảo. Mày không phải dở trò à? Cốp, mẹ tiên sư mày, thằng danh con, cốp, đám quỷ ma đi theo mày dẫn chúng nó về nhà hại cha hại mẹ, cốp, mày có biết bất hiếu là đại tội không? Hả? Hả? Hả? Cứ mỗi một lần hả lại là một cốp. Đến khi ông khảo chán chê, ông lôi thằng này ra một góc bắt nằm xuống. Bây giờ thì cứ mông với lại bắp vế, ông phang điếu cày, nó không chỉ là cốp nữa mà bây giờ ông đập bồm bộp. Cái điếu cày được yểm phép, vụt phát nào là da thịt con vong cháy xèo xèo phát đấy. Nếu như trẻ con bình thường bị cha mẹ đánh đòn là mông nổi vết, lươn lươn chạch chạch. Vong ma bị thầy Phong dùng điếu cày vụt thì nó phải nổi, dễ phải thành con rắn con thùng luồng. Vụt cho đến chảy ra chóc vậy, thằng bé kia không chịu được, mới mếu máo khóc lóc: Thầy ơi, con biết lỗi rồi thầy ơi, thầy đừng đánh nữa, con đau lắm rồi thầy ơi. Ông thầy Phong ngừng đánh, khổ. Nhìn cái đít của nó bị thầy vụt cho nở thành hoa cúc, ở trên đầu của nó thì mọc ra sừng. Thằng ôn con này mới chỉ đang tầm học cấp 3, cao độ 1m6. Ấy thế mà bị thầy vụt cho dễ phải cao thành 1m86 mất. Thầy Phong ngừng đánh, bấy giờ mới lim dim: Nghe tao hỏi đây này, Thế đứa nào? Đứa nào sai mày về bắt bố mẹ mày? Có phải là một trong ba đứa ở đây không? Con Vong lắc đầu mếu máo. Không, không thầy ơi. Chúng nó cũng chỉ bị sai bảo đi cùng con để về bắt bố bắt mẹ. À thế à? Thế đứa nào sai chúng mày? Con Vong run rẩy không dám nói. Ông Thể Phong quay sang chừng mắt nhìn bọn còn lại. Chúng nó vừa nhìn thấy ánh mắt bất hảo của Thể Phong như muốn bốc cả mộ tổ của chúng nó lên, thì đứa nào đứa đấy run cầm cập. Thầy Phong bật lên pháp nhãn, nhìn thấy có một đứa đang giữ hồn phách của chú tá. Thầy tủm tỉm. À, thằng này, mày ra đây tao bảo. Ra đây. Con Vong kia ngẩng đầu chỉ chỉ. Cháu ạ? Không, thằng bên cạnh. Cái thằng mà đang cù pha kia kìa. Nhìn vào mắt tao, thằng kia. Ông ơi, cháu có biết gì đâu. Mày ra đây tao bảo. Đoạn, thầy không nói không rằng, con Vong vừa bò đến nơi, thầy thọc một phát tay thẳng vào giữa ngực con Vong, lôi luôn cái phách của chú tá ra. Mấy con Vong nhìn thế thì hết hồn hết vía. Không biết là thầy pháp uy lực đến mức độ nào ấy, thế nhưng có thể xuyên qua cả linh thể của chúng nó thì là khiếp quá rồi. Thầy Phong ném luôn cái phách nhập vào người của chú tá. Hồn phách được ổn định, chú tá cảm thấy bản thân mình như được hồi lại mấy phần sức lực. Hít thở dễ hơn hẳn, cơ thể không còn thấy đau mỏi nữa. Lo cho chú tá xong, thầy lại quay lại với công việc chính. Thầy trò trò vào cái miệng điếu cày, lẩm bẩm thần chú một hồi. Cái đầu rồng từ trong miệng điếu lại thò ra, dòm dòm ngó ngó. Con rồng cứ như là có linh tính. Nhìn thấy bốn con Vong thì nó há miệng lẩm chẩm, răng sắc như dao. Chỗ cuống họng của con rồng còn thấy lập lòe ánh lửa. Thầy Phong chỉ vào con rồng, rồi quay sang nạt nộ mấy con Vong. Này, pet ông nuôi đấy, ban nãy chúng mày cũng đã nhìn thấy uy lực rồi đúng không? Một ngoạm là một mạng nhớ. Trừ kịch ngữ như chúng mày thì cả 400 đứa cũng chỉ một ngoạm thôi. Thế có muốn là ông cho chúng cho nó gặm đầu chúng mày không? Đám Vong sợ tái cả mặt, sợ lắm rồi. Bây giờ mặc kệ dây phép của thổ công đang trói, cái loại dây này trói chúng nó ngồi im thì không sao, chứ càng cố vùng vẫy thì càng siết chặt, càng thiêu đốt. Chúng nó vẫn cứ bất chấp. Chúng nó quỳ rạp xuống lạy thầy Phong như tế sao. Thầy ơi, chúng cháu khai, chúng cháu khai. Ấy thế là chúng nó tuôn hết, tất tần tật tuốt tuần tuột. Mỗi đứa nói một câu nhau nhau. Ông Thầy Phong với người nhà nghe chúng nó nói thi nhau thì đau đầu. Thầy cho mỗi thằng một cái tầm điếu đánh cốc vào đầu. Nào, trật tự. Từng đứa nói một. Chúng mày cứ tranh nhau nói leo thế này, ông váng đầu. Nào, đứa nào muốn nói thì giơ tay phát biểu. Ông cho thì mới được đứng lên, nghe chưa? Bắt đầu từ thằng này. Thầy chỉ vào một con Vong. Thằng này khai xong thì thằng bên cạnh lại ngoan ngoãn giơ tay như là xung phong ở trên lớp. Lần lượt bốn thằng khai hết, đại loại là mấy đứa chúng nó đều bị con ma da ở dưới ao nhà ông Xuân Câm bắt. Con này ở đây cũng đã hơn 100 năm, bắt không ít người, bây giờ đã hóa con tà con quỷ. Nhà ông Xuân Câm nuôi cá ở trong ao, mấy vụ bị con ma da nó quấy, nó không cho làm ăn. Vợ chồng ông phải lập cây hương ở bên cạnh bờ ao, hàng ngày nhang khói để xin nó và đám say tay sai để cho yên ổn. Được đà lấn tới, con này được người ta thờ thì lại càng kiêu ngạo. Năm nào nó cũng phải bắt được ít nhất một mạng ở chỗ cái ao đấy. Người ta sợ muốn lấp cái ao đi, thế mà xe cộ cứ chở đất cát đến gần ao, không đột ngột chết máy thì tài xế cũng bị chúng nó dọa cho đến vãi đái ra quần mà chạy. Bất lực, người làng đành phải bảo nhau là đi đâu thì tránh cái đoạn đường ao chỗ nhà ông Xuân Câm ra. Cái ngày mà thằng con nhà chú Lưu với mấy thằng bạn chết đối dưới ao, đáng ra là nó muốn được thờ cúng lễ lạt, nó mới cho nổi xác. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì chú tá lại nhảy xuống vớt được hai cái xác của hai thằng bé lên. Hai thằng còn lại thì không mò thấy. Vì sự ấy, con ma gia thủ lĩnh nó quyết bắt chết luôn ông Xuân Câm vì cái tội để cho người lạ xuống ao vớt xác khi chưa được sự cho phép của nó và thờ cúng không đầy đủ. Ông Xuân Câm chết đi lại hóa thành tay sai của con ma gia về gõ cửa nhà chú Lưu với mấy nhà có con chết đuối ở dưới đó. Ông oán hận vì ông bị bắt chết, ông về muốn báo oán từng nhà, chỉ là bị thổ công của nhà người ta cản lại. Đám vong kể đến đây, cả người cả vong bỗng nghe tiếng đập cửa cùng với tiếng chửi bới ở ngoài cổng. Vừa nghe thì họ nhận ra ngay ấy là cái giọng của ông Xuân Câm chứ còn ai. Ông Thầy Phong cười nhếch mép. Người ta bảo là đã câm lại còn hay nói, đã điếc còn hay hóng hớt, đã què lại còn thích đi chơi. Nhắc đến mày thì mày đến đây rồi, thế lần này thì mày chết với ông rồi. Đoạn thầy gọi với cho lão thổ công. Công ơi, bắt trói thằng già ngoài kia vào đây cho tôi vô. Lão thổ công gật gù. Nhưng mà nó đã mò vào nhà đâu mà bắt. Phạm vi hoạt động của tôi chỉ trong đất nhà này. Thầy Phong dậm chân. Ai giời ơi, thì đã bảo làm thì làm đi chứ lại. Tội nợ đâu tôi chịu. Hả? Thằng cha đấy là có liên quan đến vụ án này đấy. Lão thổ công ậm ừ rồi vận phép hóa ra một cái lưới tung lên chụp luôn lên vong hồn của ông Xuân Câm. Vong ông Xuân Câm rõ ràng là nghe tiếng thầy Phong đòi bắt mình ấy, thế mà vẫn cứ hăng máu chảy cối đứng chửi. Thành ra khi lão thổ công chùm cái lưới không tài nào chạy được. Lão vùng vẫy ở trong lưới. Này, thả ta ra. Ta liên quan gì đến việc của các người? Thả ta ra. Ta làm gì đâu. Tao biết gì đâu. Lão thổ công giật luôn lấy cái hèo của anh âm binh đứng bên cạnh, đập cho ông Xuân mấy phát. Im mồm. Mày cứ làm ma câm như lúc mày còn sống. Từ giờ cho đến lúc thầy hỏi. Không, ông xiên chết cha mày. Chúng mày đâu? Giải vong vào. Âm binh đưa vong ông Xuân vào trong cho thầy Phong. Thầy Phong khi ấy đã lôi cái ghế gỗ ra ngồi ở giữa nhà, hướng mặt ra ngoài cửa, tay vác cái điếu cày lên vai, tay kia rung chống đùi rung rung, khuôn mặt trông uy nghiêm lắm. Vong ông Xuân vừa nhìn thấy, lại thấy sau lưng thầy Phong lại còn có cái bóng một vị mặc quan phục màu đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, tỏa ra ngọn lửa hừng hực, thì mất hết cả nhuệ khí, cảm giác cái lưỡi nó muốn tụt lại câm như lúc còn sống. Lão thổ công ngó nghiêng khi nhìn thấy chân thân của thầy Phong đã hiện ra là thổ công như mình. Thế nhưng riêng về cái cấp hàm thì hơn hẳn là cấp lãnh đạo. Lão thổ công lắc đầu. Chết cha chúng mày. Phát này chúng mày thảm rồi. Lão này đã từng là tổng chỉ huy thổ công ở tỉnh Hà Bắc đấy. Pháp lực cao gấp mấy lần thổ công thường như tao. Lại còn nuôi rồng làm thú cưng cơ mà. Chúng mày bố láo thì chúng mày phát này có mà lát xác con ơi. Chết thôi chết thôi. Ông thầy Phong lúc này bắn một bi thuốc lào rong róc, sau đó thở khói ra đằng mũi. Đồng thời cái bóng thổ công đằng sau lưng của ông cũng thở phì phì, phun ra hai làn khói đỏ, tựa như trong bụng có cả một cái lò lửa. Vong ông Xuân cùng với mấy con vong kia đến hết hồn hết vía. Ông thầy Phong cười khè khè, đưa mắt nheo nheo nhìn từng đứa. Thì cái chân thân thổ công ở đằng sau lưng cũng đỏ rực con mắt lên, lướt qua từng đứa một. Bọn âm binh của lão thổ công nhà chú Lưu nghe thấy lão thổ công nhà mình bảo cái ông thầy này là tổng chỉ huy thổ công của đất Hà Bắc thì cũng hết hồn hết vía. Ôi dồi ôi, thế này thì cỡ cũng phải lên đến đại tá chứ chả chơi. Chết thôi chết thôi. Quả nhiên lúc này Ông thầy Phong phất tay một cái, thả con rồng ra. Con rồng bay đến quấn lấy vong của ông Xuân, đoạn cất giọng tra hỏi: "Thế thằng già này, cớ làm sao đến nhà người ta quấy quả là thế nào?" Con rồng há mồm phun từng luồng hơi nóng vào mặt của con vong ông Xuân. Ông Xuân sợ mất mật mếu máo: "Lạy thầy, thầy làm chủ cho, chỉ vì mấy cái đứa này, chúng nó xuống ao mò xác, làm con ma ra nổi giận. Con là chủ ao, không cản được chúng nó. Thế là ma ra nó bắt con. Con oan quá cho nên muốn về bắt chúng nó theo. Ôi trời ơi, lạy thầy." Ông thầy Phong gật gù: "Thôi được rồi, con ma ra ở đấy thì tao sẽ xử. Thế chúng mày nói xem, ở dưới ao còn bao nhiêu ma ra?" Đám ma quỷ nhìn nhau, hỏi qua hỏi lại một hồi, đếm ngược đếm xuôi. Chúng nó bảo ở dưới ao dễ còn phải đến hơn 200 con nữa. Lần này thì đến cả thầy Phong nghe cũng tái cả mặt. Đéo mẹ, cái gì? Hơn 200 con? Ồ, bọn này nó định tụ quân để khởi nghĩa đấy à? Ôi thôi chết rồi. Thôi được rồi, chúng mày thích thì ông chiều, phen này là ông hốt hết. Nói đoạn, thầy đứng lên, vung lên một lá bùa, sau đó miệng lầm rầm thần chú. Trong lúc mọi người còn đang tò mò thì đột nhiên, ông thầy Phong vung cái điếu, dậm mạnh xuống đất, đánh đùng một cái. Âm thanh cộng hưởng cảm giác như là tiếng trời sập. Từ chỗ cái tầm điếu tỏa ra một luồng uy lực đáng sợ. Giữa không trung, mây mù kéo đến che khuất toàn bộ ánh trăng. Không gian như đặc quánh lại. Lão thổ công của nhà chú Lưu lắp bắp: "Ây ơi ơi, lại gọi cả Hắc Bạch Vô Thường lên rồi." Nhị vị câu hồn sứ giả vừa xuất hiện, đám vong quỷ cảm thấy áp lực kinh khủng. Quay lại nhìn thấy là quan chính thần Cõi Âm đứng sừng sững ở cổng, người cầm quạt lông, kẻ cầm xích sắt. Hắc Vô Thường không nói không rằng, tiến đến dùng xích sắt chồng cổ đám vong quỷ. Ấy thế mà ông thầy Phong chạy lại, khoác vai lão Hắc lão Bạch: "Này này này này, để đấy, ra đây bảo cái này." Không biết là họ nói gì, họ cứ gì gì rầm rầm, cứ như là chuẩn bị đánh bạc ở chỗ góc sân. Hai vị trắng đen kia gật như bổ củi, sau đó cũng cẩn thận hành lễ với thầy Phong. Ông thầy Phong cũng chắp tay khách sáo lắm, rồi dắt hết đám vong ra ngoài sân, đoạn biến mất. Người ở trong nhà thì không thấy hai vị kia, chú Tá mới hỏi: "Thầy ơi, sao lúc nãy tự nhiên thấy khó thở thế thầy?" "Ồ, thế anh không thấy gì à?" "Dạ không ạ, chỉ thấy mấy con vong thầy bắt bị lôi ra ngoài." Ông thầy Phong quay sang nhìn thì vợ chồng chú Lưu cũng gật gật đầu. Ông bảo: "Nãy gọi ông Hắc với ông Bạch lên, tống cái đám kia về âm ti đấy." Đoạn thầy rút lá bùa đưa cho chú Lưu: "Đem lá bùa này ra cổng nhớ, chôn cách cổng 3 gang tay về phía trong nhà mình ấy. Nhớ đo khoảng cách từ cánh cổng đến lá bùa phải bằng nhau nhớ. Đào sâu xuống độ 30 phân, rải một lớp gạo nếp độ 3 đốt ngón tay, quận tròn cái bùa vào, đặt xuống dưới đó rồi lấp đất lại nhớ. Khi nào cải mã con anh chị xong đào lên hóa đi là được." Chú Lưu y lời thầy làm theo. Cô Vân lại hỏi: "Thầy ơi, con bị đưa xuống Cõi Âm rồi liệu có về được không à thầy? Con lo cho cháu nó quá." Ông thầy Phong lại hút thuốc lào xong rồi bảo: "Yên tâm đi, nó ở dưới đấy sẽ được các vị hóa độ cho à. Ngày rằm mùng 1 Tết Nhất Cung Dỗ kiểu gì chả được về, riêng tháng 7 là về đủ cả tháng, tha hồ mà cho nó ăn uống bét tẻ là nhẹ nhớ." Lo cho nhà chú Lưu xong, thầy Phong lôi chú Tá bảo đưa thầy ra chỗ cái ao để thầy xử lý cái bọn phản loạn kia. Tới nơi, ông thầy Phong đuổi chú Tá về nhà chú Lưu. mày về đóng cổng khóa cửa cẩn thận nhá. Bảo cái nhà đối bật hết điện đóm trong nhà lên, qua được đêm nay là ổn. Thế còn thầy? Ồ hay, thì tao ở đây để bắt bọn phản loạn chứ lệ. Mày biến ngay chứ không đám ma ra ở đây nó lôi mẹ mày xuống bây giờ. Nghe thầy dọa, chú tá dùng mình run bần bật, lập tức chạy thẳng biến về nhà chú Lưu. Làm y lời thầy dặn, còn thầy Phong bấy giờ thong dong đứng ở trên bờ ao, bật cái đèn pin soi loang loáng. Thầy nheo nheo mắt, thấy ở ngay chỗ gần mình đứng, có con thuyền nhỏ đang lật úp ngay mép nước. Thầy không nghĩ nhiều, nhảy đánh bốp một cái xuống, lật con thuyền lên, vớ lấy cái mái chèo, chèo luôn ra giữa ao. Vừa chèo thầy vừa tập trung cảm nhận không khí ở xung quanh ao. Bao nhiêu thứ để mà nhìn, để nghe, để cảm nhận đều được thầy phát huy hết. Thế nhưng xung quanh ao ngoài âm khí ra thì lại không hề thấy bóng ma bóng quỷ nào. Còn đang cau mày khó hiểu, thầy liền chạm tay vào mặt nước ao thì giật mình khi cảm nhận ở dưới nước là hàng loạt đám vong linh đang bơi qua bơi lại. Chúng nó đông như kiến cỏ ấy. Chúng nó còn đang bơi dần bao vây lấy con thuyền dưới chân thầy. Thầy Phong bĩu môi lẩm bẩm, ồ nhỉ, quên mẹ nó mất, là bọn ma già ở dưới nước thì phải tìm dưới nước chứ. Từ nãy đến giờ toàn ngó ở trên trời, bảo sao đéo thấy cái gì, già rồi lỡ lũ. Thầy ngưng chèo thuyền, đoạn đứng thẳng dậy quát, này, cái bọn ở dưới kia, cái lũ ma già chúng mày ngoài hết lên đây ông này bảo này. Vừa dứt lời thì bên tai có tiếng nước rào rào, kèm theo đó là những tiếng cười sằng sặc hỗn tạp cả nam lẫn nữ. Mùi tanh hôi của xác chết, mùi bùn, mùi cá lân trộn vào với nhau bốc lên. Mùi tẩm lợm sộc lên mũi làm cho thầy Phong cáu, ôi dồi tiền sử chúng mày, ăn cái gì mà thôi thế. Lên hết đây trên này xem nào, gọi thằng thủ lĩnh của chúng mày lên đây xem nào. Lúc bấy giờ cả đám ma gia đã nổi kín cả mặt ao, gió nổi lên ù ù. Những cái cây được vợ chồng ông Xuân trồng quanh bờ ao bị gió thổi nghiêng ngả, cành lá cứ va vào nhau rào rào. Ông thầy Phong vác cái điếu cày trên vai, đứng sừng sững trong làn âm phong. Ánh mắt của thầy nhìn đăm đăm. Ở bên kia, đám ma gia đang giãn ra hai bên. Phía xa có một kẻ đôi mắt đỏ lừ như hòn lửa tiến lại. Thầy vừa nhìn đoán ngay, đây chắc là kẻ cầm đầu bọn ma gia. Chờ nó tiến lại gần, thầy chỏ thẳng cái điếu cày, dọi cái đèn pin vào mặt nó. Tiên sư mày, thế mày định làm loạn ở đây đấy, mày thích làm bố đời hả? Ông cho mày cái tầm điếu bây giờ. Dưới ánh đèn pin, cái thứ có hai con mắt đỏ lừ nổi một nửa người lên, lộ ra nguyên hình là người, nhưng lại có vảy. Trên thân toàn là những rác rưởi rong rêu bám đen xì xì. Ông thầy Phong còn nhìn rõ, như là nhốt cá từ trên thân của kẻ ấy giỏ tong tỏng xuống nước. Mà cái con này nó vừa nổi lên, không gian đang thối thì chớ, lại càng thối thêm mấy phần. Ông thầy Phong xua tay bịt mũi, ôi dồi ôi, thôi thôi thôi thôi quá, thôi thôi thôi thôi thôi, mày lặn xuống cho tao nhờ, thôi đéo chịu được. Không quan tâm đến lời thầy nói, con ma gia chúa cười lên khùng khục. Ai chà chà, hôm nay rồng lại đến nhà tôm đấy. Thế đây chẳng phải là Phong điếu cày, pháp sư nổi tiếng xứ này sao? Ngọn gió nào mà đưa đại nhân đến cái ao tù này vậy? Ông thầy Phong nhướng mày, mày đã biết tiếng thầy, thế còn không biết điều mà quỳ xuống, muốn tao ra tay thu phục hả? Tao đánh cho thần hồn điên đảo, hồn phi phách tán bây giờ đi. Nói thế chứ ông thầy Phong trông cái đám này nó đông như bọ, đếm không hết, không biết là trong ao còn bao nhiêu đứa chưa ngoi lên nữa. Thầy lẩm bẩm, mẹ nó chứ đông thế nhỉ, không biết đội bên kia gọi bao giờ mới tập trung lên đến nơi nhỉ. Con ma gia thủ lĩnh nó cười ré lên. Mày nói cái gì cơ? Mày đòi bắt tao á? Hả? Mày nghĩ mày là ai? Mày phải nhớ bây giờ mày đang ở trong xác phàm, chứ mày không phải là thổ công thổ địa nữa. Pháp lực của mày làm sao được như xưa? Mày nhìn cho kỹ đi, một mình mày có đủ sức bắt hết binh của tao không? Ông thầy Phong gật gù. Con này nó ở đây đến hơn 100 năm, chắc là nó ít nhiều cũng phải biết về cái xuất xứ của ông. Nhìn đám ma gia xung quanh tuân theo lời của thủ lĩnh, chúng nó cũng đồng loạt cười khanh khách váng cả mặt ao. Không biết tầm này có ai đi ngang qua không, chứ có người đi qua mà nghe tiếng bọn này cười, không khéo về cũng lạc hồn mất vía. Ông thầy Phong nhìn thấy đám ma gia này chúng nó cười sằng sặc, ông liền lắc lắc đầu thở dài, đoạn phẩy nhẹ cái tầm điếu một cái. Con rồng ở trong điếu bay ra, lần này nó không chỉ thò mỗi cái đầu đâu mà nó chui cả người ra ngoài. Lúc mới chui ra thì nó chỉ nhỏ như cái tầm điếu, thế nhưng ra tới nơi bay lượn một vòng, nó bắt đầu biến to dần lên. Trong chốc lát, toàn thân của nó đã to như là con hổ mang chúa, dài phải đến rễ phải 5-6 mét. Một loáng, nó to như là bắp chân người. Cứ thế nó bay vờn quanh thân thầy, gầm lên những tiếng vang trời. Mồm nó phun ra những luồng lửa nóng, đôi mắt nó đỏ ngậu lên như quả cam, sáng quắc như bóng đèn. Toàn thân đã tỏa ra ánh sáng màu vàng cam rực rỡ. Bầy ma gia vừa thấy con rồng xuất hiện thì lập tức im bặt. Con ma gia thủ lĩnh cũng dùng mình khiếp hồn. Từ trước tới giờ chỉ nghe đám ma quỷ truyền tai nhau kể lại, còn lão pháp sư đánh đâu thắng đó, chân thân chính là tổng quản lý thổ công thổ địa vùng này, chỉ cần làm phép đơn giản là trị được tà. Nó tưởng ông thầy Phong cũng chỉ là pháp thân bình thường mà thôi, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến ông có tài phép nghịch thiên như thế này thì nó hết hồn hết vía. Ông thầy Phong thấy đám này nó nháo nhào thì biết ngay là chúng nó sợ rồi. Vừa hay khi ấy, thầy nghe thấy ở trên bờ ao có tiếng bước chân thình thịch tiến lại, tựa như rất đông người. Thầy tủm tỉm: "Tới rồi, tới rồi." Thầy vừa dứt câu thì ở trên bờ lố nhố những bóng quỷ sử xuất hiện. 1, 2, 3, 5, loáng một cái đã vây kín hết cả cái ao này. Lố nhà lố nhố, gươm giáo sáng quắc, âm khí ngút ngàn. Dẫn đầu chính là lão Hắc và lão Bạch, đằng sau lưng còn có nguyên cả đầu trâu tay cầm cái rìu, còn mặt ngựa thì tay cầm ngọn giáo. Đầu trâu chỉ thẳng xuống ao mà giọng nói nghe cứ ồ ồ như là cái máy sát: "Đám âm hồn vất vả, chết rồi còn không chịu xuống âm ti báo danh, dám ở đây làm loạn, quân bày bắt hết chúng nó lại, không cho đứa nào chạy." Nghe hiệu lệnh được phát, bầy âm sai quỷ sở của âm ti cứ ùm lao xuống ao, xích sắt gom cùng đầy đủ cả. Con nào con đấy được huấn luyện cẩn thận, áo giáp, mũ trụ, người to lớn vực, vạm vỡ như lực sĩ. Bọn ma gia thì cứ như là đám chó mèo hen, bị túm lấy thì rũ rượi. Con ma gia thủ lĩnh thấy không ổn, nó đã mất công trốn ở đây tu luyện đến hơn 100 năm, bây giờ mà bị tóm xuống âm ti, kiểu gì cũng bị tra tấn. Đến lúc ấy, sống không bằng chết. Nó tính nhân lúc hỗn quân hỗn quan mà lẩn. Thế nhưng ông thầy Phong từ nãy đến giờ mới chỉ đứng đây mà canh nó chằm chằm, đoán được ý đồ của nó. Thầy lập tức điều khiển con rồng lao ra quấn lấy con ma gia, nhấc bổng nó lên trời. Con ma gia rú lên đau đớn, sợ đến hồn phách lung lay. Nó bị con rồng của ông thầy Phong quấn chặt, cái miệng răng lanh nanh lởm chởm phun ra toàn hơi nóng. Ông thầy Phong cười: "Mày định trốn à? Thế mày trốn nội thầy cái, cỡ như mày thì không đủ để nhét kẽ răng con rồng của tao đấy. Mà tao cũng chả muốn giết mày làm gì cho bướn tay, xuống địa ngục mà chịu hình đấy. Cái loại, bố cái loại." Ông thầy Phong điều khiển con rồng, đem con ma gia thủ lĩnh đến trước mặt của lão Hách, Hắc và lão Bạch, thả nó ở đấy. Đoạn con rồng bay vào trong cái tầm điếu. Một lát sau, thầy được đám quỷ sai đẩy thuyền vào bờ. Gớm chưa, đứng ở trên thuyền chắp tay thong dong ngẩng mặt, một tay thì ve vẩy cái tầm điếu. Ấy thế mà con thuyền cứ lướt đi vù vù, không cần người chèo lái trên mặt nước. Thầy tự nhiên thấy mình nó có uy như là diễn viên ở trong phim kiếm hiệp xem ở trên VTB ấy. Đám ma già cũng bị tóm gọn cả. Vào đến bờ bàn giao xong xuôi, thầy Phong đang định phủi tay ra về thì đột nhiên bên tai có tiếng người đàn bà lớn tuổi văng vẳng. Thầy Phong ơi, thầy Phong, cứu cháu tôi với thầy ơi, thầy ơi. Thầy Phong nghe giọng quen quen, ngoảnh trước ngoảnh sau hỏi: chị Bảo phải không? Chị Bảo phải không? Có chuyện gì vậy chị? Chị Bảo ơi, cứu ai? Bây giờ bà cụ Bảo mới từ trên ngọn cây sung là bay xuống, vừa nhìn thấy đã khóc lóc: Thầy ơi, thầy, có hai kẻ đem âm binh đến vây nhà tôi, đuổi hết các cụ ra tiên đi, các cụ không về nhà được, xuống dưới đấy bảo với tôi, tôi bất chấp luật cõi dưới, thử lên xem thì thấy ma quỷ vây kín cả cổng. Chúng nó dở trò, chúng nó lừa chồng lừa con tôi, chúng nó muốn bắt thằng cu Tiến, thầy ơi. Chúng nó muốn bắt hai đứa trẻ con về để bắt ông thần trong người chúng nó. Thầy ơi, xin thầy về cứu nhà tôi với. Cái gì? Sao lại có kẻ biết được cái chuyện đấy? Chuyện này ngoài gia tiên nhà chị với tôi ra thì có ai biết đâu. Thằng cu Hiếu, tôi vừa làm cho nó ốm để cho anh Giao anh đưa lên viện, tránh xa cái bọn kia để chúng nó không biết cơ mà. Tôi chết rồi. Thầy ơi, thầy về cứu thằng Tiến đi, nó đang ở nhà, không biết bao giờ bọn kia nó ra tay. Bà cụ Bảo chỉ kịp nói đến đây thì bỗng nhiên từ trong hư không một tiếng quát vang lên: Mau mau hồi dương, hết giờ, mau mau quy hồi. Chỉ thấy vừa dứt lời thì từ trong bóng tối quấn ra hai sợi xích sắt chồng vào tay vào chân của bà cụ, lôi tuột đi. Bà cụ cũng chẳng quan tâm, bà vẫn cố gắng nài nỉ: Thầy ơi, thầy, xin thầy cứu nhà tôi với, xin thầy cứu nhà tôi với, cứu với. Tiếng của bà cụ cứ nhỏ dần rồi biến mất. Ông thầy Phong lúc này biết chuyện đã không phải là đùa. Vong bà cụ vừa được đưa xuống âm không lâu đã phải cất công bất chấp xin xỏ mà cho lên tận đây để báo. Thầy phải lập tức về xem tình hình của mấy thằng ôn con kia, chứ không thì hỏng mất. Hai ông tướng trong người chúng nó mà bị bắt thì môn phái của thầy đến lúc ấy nguy to. Không suy nghĩ nhiều, thầy lập tức phi về bên nhà chú Lưu, không cả thèm gọi nhà ấy ra mở cổng. Thầy co giò đạp đánh dầm một cái, cánh cổng bung cả bàn lề đổ xuống. Người trong nhà lẫn hàng xóm nghe tiếng động thì nhốn nháo cả lên. Chú Tá tay lầm lầm cây gậy gỗ, tính phi ra ngoài xem, nếu mà gặp ma gặp quỷ thì chú liều một phen. Thế nhưng thấy ông thầy Phong đang thở hồng hộc, không nói không rằng, ông vào bàn nước vớ luôn cái chìa khóa xe. Mọi chuyện xong rồi nhá, còn trấn trạch đất đai thì để hôm khác tao làm cho, tất cả an toàn, không còn phải lo gì nhá. Chú Lưu, cô Vân thấy thầy vội quá thì chạy lại: Thầy ơi, thầy ở lại. Ôi trời, khỉ khác, giờ có việc rồi. Thầy ơi, thế còn cái cổng nhà cháu? Đi lắp lại đi, hết bao tiền thì báo tao. Nói xong thầy nổ máy, đội mũ bảo hiểm rồi chạy thẳng, để lại đằng sau chú Tá với vợ chồng nhà Vân Lưu ngơ ngác. Không, cháu chỉ bảo là thầy đạp đổ cái cổng sắt nhà cháu. Chân thầy có đau không? Tự nhiên cô Vân có cảm giác đau nhói ở bụng. Cô vội vàng lay chồng: Mình ơi, em đau bụng. Thế là lập tức cả chú Lưu lẫn chú tá cuống cuồng sắp xếp để đưa cô Vân lên viện. Ở bên nhà ông cụ Bảo, lúc bấy giờ chú Phúc đang nằm ở chiếu dưới nền nhà, ở trong góc mà hồi sáng các cụ dại ra ngồi tên dầu tâm sự. Đang miên man trong cơn mộng mị, chú Phúc bỗng nhiên giật mình, bị đánh động bởi tiếng gõ cộc cộc vào cửa sổ ngay chỗ chú đang nằm. Chú Phúc mở mắt, nhìn ngang nhìn dọc, còn đang mơ màng ngái ngủ, không biết là mình tỉnh hay là mình lại đang mơ như mọi khi. Cái gì thế nhỉ? Cái quái gì thế nhỉ? Tiếng gõ cứ 3 tiếng một, cộc cộc cộc. Được mấy lần thì chú Phúc tỉnh hẳn. Chú nhìn qua cái cửa sổ xem là ai đang gõ. Ai đấy? Ai đang làm gì ở ngoài vườn đấy? Đi vệ sinh xong không có giấy đấy à? Không có tiếng giả nhời, tiếng gõ vẫn cứ chậm chậm vang lên. Chú vừa chạm tay vào cánh cửa sổ thì tiếng gõ lại im bặt. Thấy lạ, chú mở bung cái cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài. Chú cố nheo mắt nhìn thật kỹ ở trong bóng tối thì lại chẳng thấy gì cả. Lạ thật đấy nhỉ. Chú để cửa cho thoáng rồi quay người định nằm ngủ tiếp. Bên tai chú lại bỗng nhiên nghe có tiếng người phụ nữ. Phúc ơi, Phúc, mẹ ở ngoài này lạnh lắm con ơi. Phúc ơi, mang chăn ra cho mẹ con ơi. Chú Phúc vừa nghe thì nước mắt lưng tròng. Chú nhận ra ngay tiếng của bà cụ Bảo, tiếng của mẹ chú chứ còn ai vào đây. Chú vội vàng quay người lại, tay bám lên cái chấn song cửa sổ. Mẹ ơi, mẹ về với con với cháu à mẹ ơi. Ở ngoài vườn, tiếng của bà cụ Bảo vẫn vang lên như đang réo gọi. Con ơi, mẹ lạnh lắm con ơi, ra đây với mẹ con ơi. Phúc ơi. Chú Phúc đứng ở trong nhà, nước mắt giàn giụa, rồi hai chân của chú cứ lừ lừ bước đi ra cửa, hướng thẳng về chỗ khu vườn tối như hũ nút. Tâm trí đầu óc của chú Phúc bây giờ chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc ra đó với mẹ mình. Bây giờ bà cụ đang gọi, đang cần chú đấy. Thế rồi bóng lưng của chú Phúc biến mất trong màn đêm. Cả nhà không ai biết, chẳng ai thấy, kể cả những người đang trông quan tài của bà cụ. Mãi cho đến khi cô Hậu, người con gái thứ 6 của ông bà cụ, đi vào rót thêm nước uống, thấy chỗ anh trai mình lúc nãy vừa ngủ không có ai, tiến lại sờ chăn chiếu thì đã lạnh tự bao giờ. Gió từ ngoài vườn đang thổi vào lồng lộng tạt vào mặt cô. Bấy giờ cô mới để ý cái cửa sổ hồi lúc nãy cô đã tự tay đóng cài chốt cẩn thận, sao bây giờ lại mở bung ra để gió nó lùa thế kia. Linh cảm thấy có gì không ổn, cô liền cuống cuồng chạy ra bảo với thầy Tưởng. Thầy ơi, anh Phúc con biến đâu mất rồi thầy ạ. À, nãy giờ ngồi ngoài này con nhìn vào nhà mà còn không biết là anh đi ra ngoài tự bao giờ thầy ạ. À, thầy Tưởng sắc mặt biến đổi. Thầy lầm bầm bấm độn tính toán. Thôi chết rồi, ma quỷ vào nhà bắt người giấu đi rồi. Nhanh nhanh, gọi hết người ra đây nhanh lên. Cô Hậu theo lời gọi tất cả mọi người, ngoại trừ thằng Tiến, dậy xách đèn pin đi tìm chú Phúc. Cô nghe tin chồng mình mất tích, cô lo lắng không thôi, tỉnh ngủ mà chồm dậy. Theo sự sắp xếp của thầy Tưởng, mọi người chia nhau ra cứ hai người một nhóm đi tìm. Riêng thầy Tưởng thì đi một mình. Mọi người tìm từ trên đồi xuống dưới ruộng, chạy hẳn sang đồi bên cạnh mà cũng không thấy bóng dáng chú Phúc đâu. Bấy giờ ở đồi bên cạnh, trong căn nhà cấp 4 của chú Cảnh, đang ngồi ghi chép nốt bản thảo dự án sắp tới của công ty, bỗng nhiên thấy ngoài đường loang loáng ánh đèn. Chú đứng dậy đi ra xem là chuyện gì. Ra đến cổng thì vừa hay gặp ông cụ Bảo đi qua, hỏi ra thì biết được là chú Phúc mất tích. Không nói thêm gì nữa, chú chạy vào nhà cầm luôn đèn pin với cái gậy gỗ ra cùng đi tìm. Loanh quanh đến gần tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng. Chú với ông cụ Bảo quay về dạp đám, uống miếng nước cho đỡ khát rồi đi tìm tiếp. Lúc vừa bước đến cổng dạp thì bỗng nhìn thấy có hai cái bóng lưng của hai người đàn ông đi vào trong nhà. Ông cụ Bảo thắc mắc, quay lạ nhỉ, nhà này bây giờ có mỗi tao, thằng Phúc với thầy Tưởng là đàn ông. Thằng Phúc thì mất tích, tao thì đang ở đây. Hai người vừa rồi đi vào là ai nhỉ Cảnh nhỉ? Chú Cảnh nghe thế tưởng là con trộm nó vào nhà. Hai người vội vàng chạy vào, vừa vào trong thì chết sững. Chú Cảnh rú lên, này, hai người làm gì thế? Trước mặt hai người đàn ông kia đang cầm hai con dao, một người đang dí con dao thẳng lên chỗ ngực của thằng Cú Tiến. Ông Bảo choáng váng khi nhận ra kẻ cầm dao đó không ai khác chính là thầy Tưởng. Thầy Tưởng, thầy làm gì đấy? Thầy định làm gì cháu tôi đấy? Gã thầy Tưởng quay phát lại nở một nụ cười tà quái, chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh. Người ấy quay ra thì là một ông già. Thầy Tưởng cất lời, làm gì à? Thầy cho tao đang lấy kho báu đấy. Thầy tu rất hứng thú với kho báu trong người cháu ông, cho nên tao lấy cho thầy ta chơi đấy. Kho báu? Kho báu gì? Chúng mày muốn bắt cháu tao bán lấy nội tạng đấy à? Hai kẻ kia nghe lời của ông cụ Bảo thì cười lên sằng sặc. Bây giờ lão già thầy tu mới nói, đằng nào cũng nắm trong tay cả rồi, thôi thì cho ông biết, thằng cháu ông mang trong mình một thứ sức mạnh khủng khiếp. Ta muốn sức mạnh đó, mà muốn lấy được thì phải mổ bụng nó ra. Ông cụ Bảo nghe hai kẻ này muốn hại cháu mình, dù sợ lắm nhưng ông vẫn quát lên, Chúng mày không được làm loạn. Có tin là tao báo công an gô cổ chúng mày lại không? Câu nói của ông cụ Bảo lại làm cho hai kẻ kia cười lớn. Công an à? Công an còn lâu mới động vào được cọng lông của chúng tao. Chú Cảnh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào gã thầy Tưởng, đột nhiên mắt chú trợn lên. Tiền sư, Thằng Tưởng, mày vẫn không cải tà quy chánh à? Năm đó là mày, chính là mày tặng con chó trắng mũi đỏ cho tao. May mà nhà tao phúc lớn mới thoát được. Tao không ngờ mày không hối cải. Mày là thằng Tưởng. Đến lúc này cũng không còn gì mà giấu nữa. Gã thầy Tưởng, hay phải nói cho chính xác là gã Tưởng, cười sành sặc. Cảnh à, thế bây giờ mới nhận ra tao à? Hả? Làm sao? Chẳng phải là tại mày mà tao mất việc à? Tại mày mà gia đình tao tan nát à? Mày biết không? Hóa ra năm đó chỉ vì không thuyết phục được chủ đất bán đất cho công ty mình mà lại rơi vào tay của chú Cảnh. Gã Tưởng ôm thù hận, mặc kệ là bạn bè chơi lâu năm, gã muốn hại nhà chú Cảnh nhưng không thành. Sau đó bạn bè từ mặt, gã gặp được thầy tu, từ đó đi theo con đường tà đạo, chuyên luyện âm binh, thả vong quấy phá rồi bắt lại cho người ta để người ta phải trả cho mình nhiều tiền. Không biết vì sao mà thầy trò chúng nó biết được trong người của thằng Tiến có địa hỏa thần tướng mà mò đến đây, Định nhân lúc địa hỏa còn chưa thích ứng với cơ thể của thằng bé mà bắt ông ấy đi để luyện phép. Lão thầy tu giật lấy con dao, không nói nhiều lời nữa, làm nhanh rồi biến. Đoạn lão vung con dao định cắm thẳng vào tim của thằng Tiến. Ông cụ Bảo và cả chú Cảnh lúc này trợn to mắt, định lao đến muốn ngăn cản nhưng e rằng là vô vọng. Tình huống tưởng chừng như không thể cứu vãn thì bỗng nhiên một quả cầu lửa từ bên ngoài thổi tung cái cửa sổ cạnh giường, bay đến hất văng tất cả ra. Bụi cát bốc lên mù mịt. Mấy người còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì nhiệt độ trong nhà bỗng nhiên tăng cao lên bất thường. Cho đến khi bụi cát tan đi, lão thầy tu và thằng Tưởng trợn mắt. Ở trước mặt chúng xuất hiện thân ảnh của một vị thần tướng, thân mặc áo giáp sắc ánh cam, giáp trụ đầu hổ tướng quân, tay lăm lăm trường kiếm, đứng chắn trước thằng Tiến. Vị thần tướng kia lạnh lùng bế thằng Tiến đặt lại trên giường, đoạn quay lại quắc mắt. Lũ giặc tà tu chúng mày lại định làm hại sư huynh của tao đấy. Lão thầy tu vừa nhìn thấy hết hồn, vội lôi thằng Tưởng quay đầu chạy. Chạy đi, đây là thiên hỏa. Thiên hỏa đây, chạy đi, chạy nhanh không chết. Ấy thế là cả hai tên liền lao thẳng ra cửa, bỏ luôn cả ông Bảo với chú Cảnh xô ngã rúi rụi. Vừa hay khi ấy ông thầy Phong phi xe về đến nhà ông cụ Bảo, thấy hai người lạ mặt chạy ra cổng, linh tính mách bảo hai kẻ này đáng ngờ. Lúc ấy thiên hỏa thần tướng đứng sừng sững ở cửa chỉ tay mà nói to: bắt chúng nó lại, là đám tà tu muốn bắt địa huynh của ta đó. Ông thầy Phong trong đầu nảy số, ngồi lui ra đằng sau, hai tay kéo mạnh cái tay ga xe. Con xe rú lên một tiếng, bốc thẳng cái đầu xe dậy, phang thẳng bánh trước vào ngực của lão thầy Tưởng, của thằng Tưởng. Thầy Phong nhảy khỏi con xe, tiện tay rút luôn cái tầm điếu, phang đánh cốp một cái vào bên mắt của thằng Tưởng rõ mạnh. Máu phun ra thành dòng. Thằng Tưởng gục xuống, ôm cái mắt rú lên đau đớn. Thấy đệ tử của mình bị đòn đau, lão thầy tu rú lên: Mày dám đánh đệ tử tao? Âm binh đâu về đây? Lão thầy tu vừa dứt lời, gió lốc nổi lên ù ù. Ma quỷ từ bốn phương tám hướng ùa đến như là bầy ong, bu kín lố nhố trong vườn vải nhà ông cụ Bảo. Lúc nghe tiếng ồn ào, những người con của ông cụ Bảo cũng lập tức kéo tới. Thầy Phong lùa hết mọi người vào trong nhà, đóng cửa lại, một mình thầy đứng đối diện với thầy tu và đội quân ma quỷ. Ở bên kia đằng sau, điều khó khăn đó chính là thiên hỏa thần tướng không có chân thân ở đây, cho nên không thể nào mà bước ra khỏi căn nhà được. Bây giờ thành ra chỉ có một mình thầy Phong chống đỡ. Lão thầy tu cười đắc ý: Mày nhìn thấy gì chưa? Đây là binh của tao đấy. Đếm sơ sơ chỉ có vài 300 thằng. Một lão già như mày nhắm có ăn nổi được mày? Ông thầy Phong lúc này mồ hôi đã rịn ra, tay nắm chặt lấy cái điếu cày, mắt chăm chú để ý từng kẻ đang có mặt. Bất ngờ có mấy con âm binh của thằng Tưởng nhảy tới tấn công. Thầy Phong liền thả con rồng trong ống điếu ra, đoạn tay cầm điếu múa tít thò lò đánh từng kẻ đang lao tới. Gã Tưởng chỉ tay ra lệnh xông lên tấn công, đám ma quỷ gào thét lên chói tai. Thầy Phong lúc này tay múa điếu, chân bước theo hình lưỡng nghi, tạo thành kết giới bao bọc ở quanh thân. Đám ma quỷ xông đến đều bị kết giới này chặn lại, rồi bị điếu cày đánh cho tan tác. Thầy Phong càng đánh càng hăng, tay múa điếu tít mù. Ở bên trên, con rồng cũng bay lượn phun lửa. Nó bay cao thì phun lửa, bay thấp thì há mồm ngoạm từng con âm binh cắn xé. Thế nhưng đám âm binh chúng nó đông như là bọ. Bọn này là bọn được tà tu nuôi dưỡng, có huấn luyện, chứ không có đơn giản bát nháo như lũ ma gia lúc nãy. chúng nó đánh đấm có bài bản lắm. Ông thầy Phong với con rồng đánh mãi mà cái đám này càng lúc càng kéo đến đông. Thầy thấy đứng mãi một chỗ không ổn, thầy thu con rồng lại rồi vận pháp nhún một cái. Một luồng lửa bùng lên, con rồng quấn mạnh đưa thầy lên trên nóc nhà. Đánh nhau cận chiến từ nãy đến giờ cũng thấy mệt, thầy Phong liền vận phép vào cái tầm điếu, chĩa thẳng cái ống điếu về phía đám ma quỷ. Chúng nó nhìn thấy, cái miệng ống điếu sáng rực lên, rồi chỉ thấy nổ đánh đùng một cái. Một quả đạn pháo từ miệng điếu bắn thẳng vào đám ma quỷ của lão thầy tu. Người trong nhà chỉ nghe tiếng nổ đùng đùng, sau đó là tiếng gào khóc của ma quỷ đau đớn. Thầy Phong lúc này đã vận lên đại thần thông, dùng điếu bắn ra pháp hỏa ầm ầm. Lão thầy tu bất ngờ chỉ đạo đám âm binh lao đến tấn công. Mặc dù lão không bị pháp hỏa của thầy Phong ảnh hưởng, nhưng đám âm binh của lão thì bị pháp hỏa đốt cháy từng mảng. Chúng nó vẫn bất chấp theo lệnh tản ra để thầy Phong không có cơ hội bắn trùm, rồi lao lên tấn công từ bốn phương tám hướng. Thầy Phong thấy mãi như thế này càng không ổn, liền cuối cùng dở bài cuối là lấy sức mạnh lớn nhất cũng là sức mạnh cuối cùng của bản thân mình ra. Thầy Phong dậm mạnh chân, tay bắt ấn thoăn thoắt. Quả thực là dù sao cơ thể này vẫn là người trần mắt thịt, có phép thuật thì cũng không thể nào mà chống cự được lâu. Thầy liền vận lên vị bóng thổ công. Thân ảnh của một vị quan áo đỏ thêu rồng, tay cầm kiếm hiện ra sừng sững. Thầy Phong đứng bắt quyết. Cứ thế, cả người, cả bóng ảnh lao vào bầy âm binh chém giết. Ông thầy Phong có được sức mạnh từ thổ công, chém giết đám âm binh này dễ chịu hơn hẳn. Ông đứng đó mà sừng sững quát. Chúng mày đâu? Vào đây! Vào đây! Vào đây ông cân tất! Cho chúng mày thấy sức mạnh của đội trưởng đội thổ công đất Hà Bắc. Chúng mày vào đây, đưa nào vào đây. Càng đánh càng hăng, lúc này trên trán đã nổi lên cả gân xanh gân đỏ. Lão thầy tu nhìn thấy thầy Phong bung hết sức ra thì toát mồ hôi hột, bèn tính kế xách thẳng đồ đệ chuồn. Chứ xem ra lão này là hiện ra chân thần, đánh làm gì, khác gì là thí quân thí tốt. Cuối cùng vác gã tưởng lên vai chạy, bên tai vẫn còn tiếng hò hét của thầy Phong. Chúng mày giỏi thì chúng mày vào đây, bố mày cho chúng mày xem phép của Phong Điếu Cầy, bố mày cho chúng mày biết thế nào là Phong Bốc Đồng. Chúng mày vào đây, vào đây. Lão thầy tu lẩm bẩm. Phong Điếu Cầy? Không lẽ là Phong Điếu Cầy thật sao? Là Phong Điếu Cầy danh tiếng lừng lẫy, là người của phái Hỏa Diệm. Sao lại là nó? Sao lại là nó? Thế rồi hai thầy trò lão thầy tu dắt díu nhau chạy biến mất. Bây giờ thì thôi, không cần âm binh nữa, miễn là giữ được cái mạng. Nghe đến danh của Phong Điếu Cầy là không tầm thường rồi. Âm binh thì còn có thể luyện lại, chứ mà dây dưa một lúc có khi còn mất mạng. Ở bên này sau một hồi chém giết, thầy Phong vận phép thổ công đánh cho không còn con vong nào thoát. Sau một hồi, thầy Phong bắt ấn thu phép đứng ở trên mái nhà. Vừa lúc ánh bình minh từ phía đông đã ló dạng chiếu lên gương mặt của thầy. Ấy thế mà loanh quanh đánh nhau đến gần hết cả đêm. Thầy Phong bấy giờ mới thong dong ngồi xuống ở chỗ cái bậu mái ngói, châm một điệt điếu thuốc, rít một hơi long sòng sọc, phun khói dài đến cả mét. Xong xuôi, ông bắt đầu mới mon men bỏ xuống. Ôi ôi, lại! Lại, người nhà ở dưới có ai không đâu? Ra bắc cho tao cái thang tao xuống cái. Cao quá, bây giờ mà nhảy xuống không khéo gãy mẹ chân. Mau lên cái. Sau khi an vị ở dưới sân, ông cụ Bảo bây giờ nói về tình hình của chú Phúc thầy Phong bảo là chú bị ma giấu. Đoạn thầy lẩm bẩm chú ngữ, một hồi chỉ lên phía trên đồi, bảo đi đến đúng cái bụi dứa ở chính giữa đỉnh đồi mà tìm. Chỉ độ 15 phút sau thì mọi người đưa chú Phúc về trong tình trạng ngất xỉu, tay chân xây xước be bét, mồm miệng toàn đất. Ông thầy Phong lấy bùa ra đốt lấy tro, hòa vào nước cho chú Phúc uống. Chú Phúc bừng tỉnh lao ra, nôn hết tất cả đất cát trong bụng, cho đến khi trời sáng tỏ. Bác Giao về một mình, không mang theo thằng cu Hiếu. Mọi người hỏi thì bác chưa kịp trả lời, thầy Phong mới nói to vọng ra. Thằng cu bị sốt cao đúng không? Lên viện nằm từ đêm qua đúng không? Bác Giao gật đầu bất ngờ, không hiểu làm sao mà thầy biết. Thầy mới kể lại việc gặp vong của bà cụ Bảo, báo cho mới chạy về kịp ứng cứu. Sau đấy thầy nói, ông Điệu Hòa bảo tôi nghe rồi. Hôm qua anh Giao đem hai anh em thằng Tiến sang bên nhà ông Độ, hàng xóm nhà ông Độ làm lễ tạ đất. Thằng Tiến đá bóng qua làm hỏng bàn lễ. Lúc nó bị kéo sang thì ông Địa Hỏa phát hiện lão thầy kia là tà tu, cho nên hiện ra bóng thần mà đuổi. Lão đó là thầy tu, vốn mang tâm địa gian tà, thấy thằng cu còn bé mà đã có thần tướng hiện thể, cho nên muốn chiếm phép. Thế nên thằng đệ tử chính là cái thằng Thưởng đấy. À, Thưởng hay là gì nhỉ? Dạ Tưởng ạ, Tưởng ạ. Tưởng tượng ấy ạ. Tưởng, Tưởng với Thưởng thì cũng như nhau ấy mẹ, đều là như thế cả. Ừ, cái thằng Tưởng nó bày trò đấy. May mà bà cụ nhà Linh Thiêng báo cho tôi biết. Với lại ông Thiên Hỏa cũng cảm nhận được nguy hiểm cho nên chạy về cứu đấy. Bây giờ ông ấy lập tức phải về người thằng Hiếu rồi. Nhà ông cụ Bảo nghe xong thì lạy thầy Phong như thế sao. Thầy Phong đỡ mọi người dậy. Ô kìa đừng làm thế, thì bà con chòm xóm với nhau. Ngày hôm ấy người ta đưa bà cụ ra đồng xong xuôi, mời thầy Phong về ăn cơm. Ông cụ Bảo kính thầy chén rượu. Thầy ạ, tôi là tôi ấn tượng với pha bốc đầu xe đánh giặc của thầy quá. Thôi thì từ giờ như thầy nói đấy, cứ gọi thầy là thầy Phong bốc đầu, có khi nó còn hợp. Cả nhà cười phá lên, xua tan bớt đi sự u buồn mấy ngày qua. Đang ngồi trò chuyện, bỗng nhiên mọi người giật mình nghe tiếng chửi của ông Nghĩa. Tiên sư thằng Hiếu, tiên sư thằng Tiến, chúng mày lại đốt đống rơm nhà ông đấy à? Ôi giời ơi, cháy mẹ đống rơm lẫn cái chuồng gà nhà ông rồi. Hai thằng ôn con kia, đứng lại. Mấy người nhìn sang ở bên kia đồi, một cột khói bốc lên ngùn ngụt, ra xem có chuyện gì. Đến đầu ngõ thì thấy hai thằng ôn con tay cầm củ khoai còn đang nướng dở, hình như còn chưa chín. Chân thì dép chiếc còn chiếc mất, người ngợm thì đen nhẻm. Thằng Tiến tay vẫn còn xách con gà to đã chết cháy, chạy về nhà. Hai thằng cu con lúc này nhìn thấy đám người nhà mình chạy ra thì cuống cuồng nhảy luôn thẳng ra ngoài ruộng, trốn luôn chỗ lùm cỏ. Chứ phát này lão Nghĩa mà mách ông, mách bố mình thì có mà chết đòn. Lão Nghĩa tóc tai bù xù, bị lửa đốt cháy khét lèn lẹt, cầm cái đòn càn chạy đến chỗ ngã tư thì chẳng thấy ai. Thầy Phong với người nhà ông Bảo bỗng nhiên nghe oạch một ta cái, tiếng của lão Nghĩa rú lên. Ôi dồi ôi, tôi chết rồi, tôi chết rồi. Hóa ra lão mải chạy quá, chân dẫm vào bãi cất trâu tươi còn nóng hôi hổi của con trâu nhà nào nó thải ra, cho nên mới ngã lăn quay như vậy. Ông cụ Bảo hỏi tình hình thì lão Nghĩa rít lên. Hai thằng cháu nhà ông nó vào nhà tôi rút rơm nướng khoai, thế nào mà cháy mẹ cả đống rơm lẫn cây chuồng gà. Ôi giời ơi. Lão định vác đòn càn đi tìm hai thằng ôn con tiếp, thế nhưng người nhà ông cụ Bảo dứt khoát cản lại. Thôi thôi, ông về nhà đi tắm đi, chứ không thì thối quá. Rồi, tôi sẽ đem hai thằng ôn con sang bên đây tạ tội, có gì tôi đền. Khuyên một lúc lâu, lão Nghĩa mới hậm hực quay về. Mùi cứt trâu nó sộc lên tận óc, lão vừa đi vừa lầu bầu chửi. Bấy giờ ông cụ Bảo mới nheo mắt nhìn sang bên chỗ bờ ruộng bên kia. Ông cụ thong dong đi đến, xách tay cả hai thằng lên. tiền sư chúng mày. Đi về rồi ông cho chúng mày dự đòn. Hai thằng cu mếu máo gào thét. Thằng Tiến còn dơ con gà chết cháy. Ông ơi! Ông gà cho chúng con với. Chúng con biếu ông con gà nướng. Ông Thầy Phong đi đằng sau mấy ông cháu nhà này cũng thở dài. Nghe thấy tiếng của hai ông hỏa thần đang thảo luận. Đấy, địa huynh thấy thằng đệ của đệ đốt có hay không? Đốt nó một phát là chuẩn không? Hay cái đầu chú đó. Chú xui trẻ con bốc cứt gà sáp, chẳng được cái nước nôi gì. Đã bảo là chỉ bắn tia lửa vào cái góc thôi, chú lại bảo thằng ôn con nó bắn tia lửa thẳng vào đống rơm. Nếu mẹ may mà không chết người đấy. Ông Thầy Phong thở dài. Chết rồi. Chắc là sau này đời tao lại phải gánh hai cái cục nợ này rồi. Câu chuyện kể đến đây thì cũng đã quá 2 giờ sáng. Thằng Hiếu với thằng Tiến lúc này mắt đã kéo rèm, men rượu bốc lên buồn ngủ lắm. Lão Hà Hoa Giấy cũng ngáp ngắn ngáp dài. Ông Thầy Phong lùa cả đám đi ngủ. Thôi kệ mẹ bát đũa ở đấy, để cho âm binh của thầy tí chúng nó xử lý. Lúc đóng cửa, bỗng nhiên Thầy Phong nghe có tiếng ai đó vọng ra. Phong đại nhân, Phong đại nhân, chúng tôi có tin cấp báo. Ông Thầy Phong thong dong đi ra thấy ở cổng có một vị công tào của cõi âm đang đứng đó. Thầy mời vào đàng hoàng, thế nhưng vị kia từ chối bảo cấp báo ở đây xong rồi còn phải tranh thủ để đi báo cho các vị ở những nơi khác. Bấy giờ người kia mới trình bày. Phản tướng âm hỏa dạ xoa đào tẩu khỏi ngục, hiện đã lên dương thế. Ở đâu đó gần bên mạn, miền núi vùng yên thế. Thám báo phải liều chết mới mang được tin này về. Xin đại nhân hết sức cẩn thận cho. Hỏi qua loa thêm vài câu, vị ông âm tào kia hóa thành một làn khói để tiếp tục đi báo tin. Ông Thầy Phong nhìn ra ngoài thở dài, lắc đầu một cái, đoạn chắp tay sau đít. Kệ mẹ các ông. Tính sao? Bây giờ vào đi ngủ đã. Ôi dồi ôi, say quá. Ở trong nhà, hai thằng ôn con thì ôm nhau ngáy phò phò. Còn lão Hà Hoa Giấy chả biết là đang cắm cúi vào xem cái gì ở trên điện thoại, thỉnh thoảng cười tít cả mắt. Ôi dồi ôi, thầy ơi, cái cây của nhà lão Nghĩa này đẹp nhè. Có khi sáng mai phải sang bên đấy để làm việc. Ôi dồi ôi, chưa bao giờ thấy cái cây hoa giấy nào mà dáng nó to nó xoắn thế này. Nhất định sáng mai phải sang làm việc thôi. Chuyện. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái lời giải thích cho tại sao mà ông Thầy Phong ông lại bốc đầu như thế à, nhá. Thì có nhiều bạn bảo tại sao cái ông già này ông mất nét như thế, thì đó là như vậy. Và cũng là có lẽ là cái phần sau chúng ta sẽ đối mặt với cái con âm hỏa giả xoa. Đây có thể là một cái hé lộ của tác giả Khắc Hiếu. Anh nghe đồn là Hiếu mét 8 viết chuẩn bị xong rồi đúng không? Ok, trước khi kết thúc chương trình thì xin quý anh chị em độ khoảng 10 phút để nói chuyện với lại một bạn một chút. Chương trình chính thức đọc truyện đã xong. Nếu như mà anh chị em nào mà cảm thấy phiền thì có thể là tắt đi, Còn anh chị em nào mà muốn nghe talk show thì có thể là nán lại. Chứ để tránh cho trường hợp là nhiều bạn bảo là cái thằng cha này đọc thì chả đọc, cứ nói liên thiên. Ok, thì như thế này. Có một bạn nữ, bạn ấy inbox, bạn ấy bảo là anh ơi, anh tư vấn cho em một chút. Thì thật ra thì anh rất là bận. Nói thật là anh rất là bận. Cái thứ hai nữa là anh không phải là thầy. Đó, nên là anh rất hạn chế nói về cái vấn đề tâm linh. Thứ ba là anh lại càng không phải là giáo sư. Cho nên là anh cũng chẳng dám tư vấn. Nhưng mà thôi thì cái câu chuyện của em nó hay thì anh cũng đưa ra để cho các anh các chị ở đây, ở trên cái luồng livestream này sẽ đưa cho những cái ý kiến. Cốt là để em hỏi các anh các chị, chứ còn anh thì cũng thuộc dạng rốt và rát, thế cho nên là chưa chắc đã giúp gì được em. Thế nhưng mà em có thể xem những cái comment của anh các chị góp ý để giải quyết cái tình trạng của mình. Cái cô này á thì cô ấy anh danh rồi có giấu tên không? Em không, bữa nay như bạn ấy không có online. Bữa nay em không thấy bạn ấy comment. Cái cô này ấy, thì cô ấy đã có chồng, có con. Cuộc sống thì nó cũng, trước đây thì nó cũng rất là ok. Thế nhưng mà vì cái làm ăn nó thất bát đấy, thì cái việc làm ăn thì nó làm sao mà lúc nào nó cũng êm cũng xuôi được, phải không? Đó. Thế thì khoảng mấy năm trở lại đây thì cái kinh tế gia đình nó cũng eo hẹp. Thế thì cái câu chuyện là như thế này. Cô ấy cái bữa ngày hôm nọ thì cô ấy đi về, cô ấy thấy chồng cô ấy cả ngày đi làm về cứ cau mày, chừng như đang có cái gì đó nó suy nghĩ, nó đăm chiêu ghê lắm này nọ. Rồi cô ấy hỏi, cái mục đích của cô ấy cũng chỉ là chia sẻ thôi. Mục đích của cô ấy là muốn chia sẻ với chồng những cái thứ mà cô ấy đang đau đầu, chồng cô ấy đang đau đầu suy nghĩ. Thì cô ấy hỏi thì anh chồng anh không có nói. Thì cô ấy lại cứ hỏi. Đó. Và hỏi hơi nhiều. Hỏi từ bữa cơm tối cho đến tận đêm, và cuối cùng là sau một vài cái lời cự cãi, tức là khi mà anh chồng anh không nói thì phụ nữ mà, thì lại anh không muốn chia sẻ với tôi nữa hay sao? Anh không còn tin tôi nữa hay sao? Tôi quan tâm anh, tôi yêu thương anh, tôi hỏi, thế mà anh lại thế này thế kia, và bốp. Bốp. Cô ấy bị anh ấy tát cho một cái. Từ hồi lấy nhau đến giờ thì đã qua 6 năm rồi. Thì đây là cái lần đầu tiên anh ấy tát cô ấy như vậy. Cô ấy rất là sốc, rất là choáng, rất là đau khổ. Và cô ấy kể chuyện lại với mình, và mình kể lại cho các bạn, và chúng ta sẽ cùng phân tích cái tình huống. Thì cô ấy rất là giận. Anh ấy không còn yêu em nữa. Anh ấy đánh em, chưa bao giờ anh ấy làm. Yêu nhau 4 năm, cưới nhau 5, 6 năm nay, anh ấy đánh, anh chưa bao giờ anh đánh em cả. Thế mà lần này anh đánh em, mà mục đích của em cũng chỉ là quan tâm hỏi han, em muốn chia sẻ với anh ấy mọi thứ trong cuộc sống. Ok, thế thì mình có hỏi rằng là thế chồng em có cái vấn đề gì, về khúc mắc gì về tình cảm giữa hai vợ chồng hay không? Bảo không, chồng em thì 100% là không có cái gì về gái gú hay này nọ này nọ. Đó, chắc chắn là không. Rồi vợ chồng tình cảm, cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng nó vẫn cứ ok. Ok, vấn đề đó là yên tâm, vậy để nó qua một bên. Thế còn cái cuộc sống kinh tế của gia đình thì nó là cái khúc mắc lớn nhất, đúng không? Đấy, sau khi mà anh nắm được một vài dữ liệu như vậy thì anh chia sẻ lại với các bạn. Em gái có thể là xem những cái comment của anh các chị nhé. Còn cái phân tích của cá nhân anh thì nó như sau. Nếu như chúng ta loại bỏ được những cái yếu tố khách quan ở bên ngoài có thể tác động làm cho chồng em nó thay lòng đổi ý đó, nếu như chúng ta đã loại bỏ những yếu tố đó thì bây giờ chỉ còn nhìn lại ở vấn đề là chỗ hai người với nhau thôi. Thì em gái thân mến, anh có một vài điều anh cũng suy nghĩ, anh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Từ chiều nay khi em hỏi cho đến giờ thì anh cũng suy nghĩ rất là nhiều, Và anh có một vài điều anh muốn chia sẻ với em như sau. Bạn kỹ thuật có thể bật cho anh cái nhạc cho nó, cho những cái lời anh nói nó có vẻ giờ vờ nó sâu lắng tí được không em? Sâu lắng tí. Ok. Em gái thân mến, đàn ông bọn anh sinh ra, thật ra thì anh nghĩ rằng đây không phải là cái sự ngụy biện cho đàn ông bọn anh, cũng không phải là anh bênh vực chồng em đâu. Nhưng đây là những cái điều mà anh nghĩ rằng là cũng là một người đàn ông, cho nên anh chia sẻ với anh chồng của bạn. Đàn ông bọn anh khi sinh ra, nhất là cái người đàn ông sinh ra ở trong cái xã hội Á Đông, thì đã vốn dĩ được bị, phải nói là bị đặt lên vai rất nhiều những cái gánh nặng, những cái áp lực. Tất nhiên là phàm là đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có áp lực cả thôi. Trong cái cuộc sống hiện đại này nó có quá nhiều áp lực, nhưng đàn ông bọn anh nó có những cái áp lực nó rất là khó. Anh nói tỉ dụ, ngay từ khi còn nhỏ, người lớn đã dạy bọn anh là gì? Đàn ông là phải vững vàng, đàn ông là phải cố gắng, đàn ông là phải lập thân, đàn ông là không được khóc, đàn ông là không được yếu đuối. Em thấy không? Nó có những thứ nó bắt bọn anh phải vững vàng, bắt buộc phải vững vàng, hoặc ít nhất là phải tỏ ra vững vàng. Thế nhưng nói gì thì nói, bọn anh cũng là người mà, đúng không? Cấu vào mặt anh vẫn thấy đau mà. Tự nhiên bị đặt lên vai những cái áp lực quá lớn. Lúc nào bọn anh cũng phải gồng lên, cũng phải thật sự phải gồng lên. Mà cuộc sống thì em là vợ của bạn ấy, em cũng biết, đúng không? Sau khi đã loại trừ đi cái yếu tố tình cảm khách quan rồi, có nghĩa là hai vợ chồng em cái vấn đề tình cảm rất là hòa thuận rồi, thế thì chỉ còn lại là gì? Áp lực cuộc sống đang đè lên vai anh ấy nặng quá. Cũng như em đã nói đấy, mấy năm nay thì kinh tế gia đình nó không còn được như trước, các con thì nó cứ lớn dần, tốn kém dần, cha mẹ thì già, đau yếu, mọi thứ nó cứ đè lên vai. Mà đè lên vai em một thì có nghĩa là cũng đè lên vai anh ấy một, thậm chí là hai, ba hoặc nhiều hơn nữa. Mà từ bé anh ấy đã được người lớn dạy rằng là anh ấy không được yếu đuối, anh ấy phải cố gắng, anh ấy phải thế nọ, anh ấy phải thế kia. Thế cho nên có những điều em có thể là thể hiện ra được. Có những lúc em mệt mỏi quá, em về em có thể khóc. Có những lúc em đau khổ quá, em có thể ôm mặt em khóc tu tu, đúng không? Bởi vì em là con gái, em là phụ nữ. Có những lúc vì chuyện này chuyện kia, em có thể ngồi than thở suốt cả một ngày dài. Em có thể càm ràm với bạn bè, với mẹ em, thậm chí là cả với anh ấy suốt cả một đêm. Thế nhưng đàn ông bọn anh thì không. Ai thì anh không biết, nhưng anh tin chắc rằng ông xã em và kể cả như anh cũng vậy, và rất nhiều các anh ở đây cũng thế. Có những thứ bọn anh cũng mệt mỏi chứ, cũng căng thẳng chứ, cũng buồn, cũng đau đớn chứ. Nhưng bọn anh phải gồng mình lên và không cho phép mình khóc. Bọn anh không được khóc. Bọn anh cũng không thể nào mà càm ràm suốt cả một ngày. Bọn anh cũng không thể nào mà than thở quá nhiều, đúng không? Bởi vì nếu như khóc thì người ta sẽ bảo là yếu đuối. Nếu như càm ràm cả ngày thì người ta bảo là đàn ông lắm mồm, suốt ngày kêu ca. Nếu như mà than thở quá nhiều thì người ta bảo là chả trông mong gì được. Nếu như có lúc nào đó mệt mỏi, muốn ngồi xuống một chút, thậm chí muốn gục vào vào lòng của em một chút, thì cũng lại sợ. Sợ gì? Sợ rằng em, vợ của bạn ấy, sẽ nghĩ rằng là bạn ấy là một người yếu đuối, không thể dựa dẫm, không thể nương tựa vào được. Thế cho nên bạn, ông xã của em lại phải tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, cố gắng gồng lên. Mọi thứ nó cứ dồn lại, một, hai, ba, nó là những con số rất là nhỏ, đúng không? Em viết 1,2,3, nó rất là nhỏ. Nhưng nếu là 1,2,3 thì nó là 123 đó em. Huống chi là đến 4,5,6,7,8,9,10. Nếu như nó là những dấu phẩy cách nhau thì nó chỉ là những con số rất nhỏ. Nhưng nó liền nhau và liên tục thì nó là những con số rất là lớn. Và tất cả những thứ đó nó đang dồn lên vai của ông xã. Em hiểu không? Anh ấy có lẽ là đã quá căng thẳng và mệt mỏi. Anh ấy đang suy nghĩ. Hôm mấy hôm vừa rồi anh có đọc ở mấy cái status ấy. Khi người đàn ông im lặng là gì? Là khi người đàn ông đang suy nghĩ. Anh cũng vậy. Anh vốn dĩ là một cái người rất là nhiều năng lượng, nhưng cũng có những lúc, những cái khoảng lặng anh ngồi trầm ngâm. Có chăng thì là có điếu thuốc ở bên cạnh để hút thôi. Và ánh mắt của anh thì nó cũng chẳng biết là anh nhìn vào cái gì nữa. Nhưng chắc chắn lúc đó là trong đầu của anh đang suy nghĩ. Suy nghĩ rất là mông lung, suy nghĩ đủ thứ, những thứ mà nó đang tạo ra cái áp lực cho anh để anh tìm cách giải quyết. Và anh vẫn cứ thường nói với vợ anh rằng là anh biết rằng là em muốn chia sẻ với anh, thế nhưng mà những lúc như vậy thì cứ để cho anh ngồi một mình, để cho anh suy nghĩ. Đừng hỏi anh rằng là anh đang nghĩ gì vậy. Cứ để cho anh nghĩ. Bởi vì đến lúc anh nghĩ ra, anh sẽ tự nói với em. Anh vẫn cứ nói vợ anh như vậy được. Không tin là bữa nào hỏi inbox hỏi cô mà xem. Có những lúc anh ngồi mình trầm tư trên cái vườn hoa giấy của anh đó. Cứ để cho bọn anh suy nghĩ. Và chừng nào nghĩ ra thì bọn anh khắc chia sẻ với em. Cũng đừng bắt, đừng có hỏi dồn bọn anh làm gì cả. Tại vì là lúc đó bọn anh đang nghĩ mà. Bọn anh đang nghĩ mà. Bọn anh không muốn phân tâm. Bọn anh cũng không muốn nói ra những cái điều mà mình làm mình đang buồn, đang yếu đuối đó. Bọn anh cần phải tự sức vượt qua. Tại vì từ bé đã được dạy như thế mà. Đúng không? Hãy để cho bọn anh tự vượt qua. Và khi nào vượt qua được hoặc nghĩ ra cái phương án để giải quyết tất cả những cái điều đó, thì bọn anh sẽ tự nói với, khắc nói với các em. Đừng có hối. Anh vẫn biết rằng là phụ nữ thì thường là nói nhiều. Những người vợ thì thường là theo cách nói của bọn anh là lắm mồm. Đúng không? Theo cách nói của những người chồng bọn anh ấy, là lắm mồm. Thế nhưng mà có những lúc hãy cứ để cho ông xã có một cái khoảng lặng. Giá như, anh tin chắc rằng giá như nếu có thể ông xã của em sẽ gục đầu vào trong lòng của em mà thở dài một tiếng, đừng nói gì cả, để cho anh dựa đầu vào đây nghỉ ngơi một lúc. Anh chỉ xin em một lúc thôi. Coi như là để anh nạp lại năng lượng, để tiếp tục đứng lên vững vàng hơn nữa, để che chở cả bầu trời cho mẹ con em. Giá như nếu có thể, giá như nếu có thể, thì anh ấy về đến nhà, anh ấy sẽ gạt hết tất cả những cái áp lực, những cái đau đớn, những cái tổn thương mà xã hội ở ngoài kia gây ra cho anh ấy. Và nếu như có thể, anh sẽ chỉ ôm chầm lấy em và anh ấy cũng bật khóc. Bọn anh là đàn ông mà, bọn anh cũng biết khóc chứ. Có mà, cái tuyến lệ nó vẫn hoạt động mà, đúng không? Anh sẽ ôm chầm lấy em và anh ấy khóc. Khóc như tất cả những người bình thường khi phải chịu những cái nỗi đau, những cái căng thẳng, những cái áp lực. Khóc chỉ để đơn giản cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, đúng không? Giá như nếu có thể, anh ấy cũng sẽ bắt em phải làm cái này, phải làm cái kia. Biết đâu để san sẻ được cái áp lực cho anh ấy. Nhưng anh ấy im lặng, anh ấy trầm tư, anh ấy cau mày, anh ấy ngồi một mình ở ngoài sân, bên cạnh điếu thuốc đã cháy tàn mà anh còn chẳng biết. Bởi vì anh không muốn tỏ ra yếu đuối, anh không muốn để những cái áp lực đó nó ảnh hưởng đến em và các con. Anh ấy muốn là một người chồng, một người đàn ông mạnh mẽ, để cho em và các con dựa vào, để gánh vác mọi thứ cho em và các con. Thế cho nên anh ấy im lặng. Thế cho nên anh ấy cau mày và trầm lặng một mình. Bởi vì anh ấy đang nghĩ. Yên tâm đi, anh ấy còn yêu em, yêu các con. Thì chừng nào nghĩ ra, anh ấy khắc nói với em. Không cần phải hỏi, không cần phải gặng hỏi, không cần phải lải nhải, không cần phải cứ truy hỏi các anh ấy, anh ấy làm gì nhiều. Chừng nào nghĩ ra anh ấy khắc nói. Hoặc đôi khi có những cái vấn đề xảy ra, chừng nào có thành quả anh ấy khắc nói nha. Đàn ông bọn anh là như vậy. Còn anh tin chắc rằng là thôi được rồi, hôm nay là thứ bảy đúng không? Đúng không? Thôi đã chót về nhà mẹ đẻ rồi. Thì hồi tối anh có inbox cho ông xã rồi. Anh có inbox anh hỏi nó rồi. Nó tối nay nó uống bia ở nhà đấy. Ừ, lúc mà anh còn gọi video ở thôi. Nó uống bia ở nhà, ngồi mình uống bia ở nhà ấy. Đó. Anh hỏi cả anh Phú rồi. Sang bên đấy xem rồi, hai thằng nó ngồi uống bia với nhau ở nhà. Lúc anh Phú nó trước khi livestream kìa, anh Phú nó nhắn tin. Nó bảo là say ngủ rồi nhá. Thế thì sáng mai về sớm, nấu cho nó cái gì ăn nhá. Nấu cho nó cái gì đó ăn và ở nhà với nó một ngày. Cũng không cần nói cái gì cả. Anh biết là cô mày đang giận, anh biết là em đang giận, em đang thế này kia. Không cần nói gì cả. Nấu cho nó cái gì nó ăn, để rồi khi mà nó tỉnh dậy, nó nhìn thấy vợ nó, nhìn thấy con nó trong một cái ngôi nhà đang mở hết cửa và ánh nắng đang chiếu vào, mọi thứ nó sạch sẽ ấm áp, đúng không? Đây là cái lời của riêng anh nói. Đó. Thì thôi, bây giờ đêm hôm rồi, thôi nó đang ngủ rồi, kệ nó. Sáng mai đi về sớm nhá. Không cần nói gì cả, cứ làm như thế cho anh. Còn lại mọi thứ thì nó khác nói, nó sẽ nói. Hoặc nếu như có thể hạ thấp cái tôi của mình xuống một tí, hạ thấp cái tôi của mình xuống một tí thôi, chỉ cần một chút xíu thôi. Ôm nó vào lòng. Kể mà kéo được cả cái thằng cu con vào nữa, hai mẹ con ôm nó vào lòng. Đừng có nói cái gì cả, không cần nói, đừng nói cái gì cả. Cuộc sống này nó đã nói vào tai của bọn anh, nó có quá nhiều thứ rồi. Nó đã làm cho cái tai của bọn anh nó quá là rát và mệt mỏi rồi. Không cần nói cái gì cả, hai mẹ con ôm nó vào, chỉ cần thế thôi, chỉ cần thế thôi. Anh tin chắc rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Anh tin chắc chắn là như thế. Còn bây giờ thì cứ yên tâm, thằng Phú lúc nãy nó bảo là ngủ rồi nhá, không phải lo cái gì cả, nó không đi đâu đâu. Ok, ok. À, thì đó là những cái điều mà anh chia sẻ. Bên cạnh đó thì em có thể đọc những comment của các anh các chị để tìm ra cái phương án. Còn tất nhiên là cái ý kiến của cá nhân anh thì là anh nghĩ như thế, anh quan điểm như thế nha. Chỉ mong em, dù sao thì cũng là vợ được từng đấy năm rồi, dù sao thì cũng là mẹ của con anh ấy rồi, đúng không, đúng không? Hãy hiểu, hiểu. Tất nhiên là người ta có thể ở với nhau cả đời chưa chắc người ta đã hiểu hết, nhưng hãy cố gắng hiểu. Xin một tràng pháo tay cho ông kỹ thuật đã bật một cái bản nhạc nó quá là xuất sắc rồi. Anh Tuấn nghe mà anh Tuấn còn thấy nó tâm đắc nữa. Đấy, nó lại còn kết thúc chuẩn không? Nó tua nhạc nó kết thúc chuẩn không mấy ông? Thì tất nhiên đó là những cái ý kiến của riêng anh, cái cảm nhận của riêng anh thôi. Còn có thể là có những anh chị khác có những cái kinh nghiệm nó còn sâu sắc hơn anh nhiều, cứ đọc những comment. Còn theo anh thì giờ phút này bây giờ đêm mẹ rồi, thôi ngủ, ôm con ngủ đi, để mai còn dậy sớm đi về sớm nấu cho nó bát mì. Ok. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Khắc Hiếu, cảm ơn cô em gái, hai vợ chồng đã gắn bó với anh từ hồi còn nghe Ngôn Tình. Anh chúc hai đứa luôn luôn hạnh phúc, vượt qua những cái giai đoạn khó khăn để xây dựng gia đình nhỏ thật hạnh phúc, vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.